50.000 linh thạch hạ phẩm một lần, ngươi cảm thấy như thế nào? 50.000 linh thạch hạ phẩm. Giang Thành xuất thủ thật là hào phóng. Lý Hữu Nguyên tính toán một chút, hắn đem nhu cầu vẽ phù của nhị hoàng tử Lương Vũ giao cho phù sư Tam Gia Liên Đại Khương Minh vẽ hộ. Lương Vũ cho hắn 500.000 kinh phí vẽ phù, trả thù lao vẽ hộ 200.000, hắn độc kiếm 300.000. Lương Vũ cho hắn 500, ba số không kinh phí vẽ phù, trả thù lao vẽ hộ 200, ba số không, hắn độc kiếm 300. Nếu như lại thêm 50.000 của Giang Thành, hắn ở trong 10 ngày qua, trực tiếp kiếm được một căn nhài. Lý Hữu Nguyên tuy biết phù lục của Giang Thành có chút không hợp thói thường, nhưng hắn đối với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình rất có tự tin. Cầu phú quý trong nguy hiểm, 50.000 này, Lý Hữu Nguyên hắn nhận. Được, ngày mai ngươi đi tới bãi cỏ phía sau tòa nhà giảng dạy liên đại. Nơi đó rộng rãi, ta vừa vặn gặp một người khác ở đó. Được, ngày mai ngươi đi tới bãi cỏ phía sau tòa nhà giảng dạy liên đại. Nơi đó rộng rãi, ta vừa vặn gặp một người khác ở đó. Giang Thành không nghĩ tới Lý Hữu Nguyên đáp ứng quả quyết lại tích cực như thế. Thậm chí địa điểm thí nghiệm cũng đều chu đáo chọn giúp hắn. Giang Thành quả quyết nói, được, ngày mai không gặp không về. Ngày hôm sau, Lý Hữu Nguyên cùng với Lương Vũ dẫn đầu gặp mặt ở phía sau tòa nhà giảng dạy liên đại. Lý Hữu Nguyên phô bày cách dùng cùng với hiệu quả của thổ địa mệnh danh phù cho Lương Vũ. Một cái hố rộng 1m5, dài 2m, sâu 1m, ở trong lúc Lý Hữu Nguyên dùng phù lục và túi trữ vật, đột nhiên liền xuất hiện ở trên bãi cỏ bằng phẳng. Lương Vũ dụi dụi con mắt, ngạc nhiên nói, thật lợi hại, đây là làm sao làm được, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn hợp quy tắc như thép mẹ nó, hố to như thế, liền xem như dùng cự kiếm thuật đào, cũng phải đào một hồi lâu. Lý Hữu Nguyên chắp tay cười nói, lúc đầu nhị điện hạ giao nhiệm vụ cho ta, ta cũng vô cùng sợ hãi bất an, sợ làm không tốt. Hôm nay may mắn không làm nhục mệnh, điện hạ hài lòng liền tốt. Chương 468, thử phù. Hài lòng, hài lòng. Loại tốc độ đào hố này, về sau nhận thầu toàn bộ nghiệp vụ trong Linh Cửu và Mai Táng Ngọc Kinh cũng đều không áp lực. Lương Vũ cao hứng xong, lại phi thường may mắn mà nói. 500.000 liên có thể làm thành dạng này, Giang Thành kia thế, mà còn dám ra giá 3 triệu. May mắn không có tìm Giang Thành vẽ phù, bằng không sẽ thua thiệt lớn. Giang Thành đi đến địa điểm ước định. Lý Hữu Nguyên giật khóe mắt một cái, muốn bù đắp cho Lương Vũ. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ Giang Thành sẽ có biện pháp tốt hơn. Hôm, ngươi vừa để xuống vừa thu lại này, chỉ mất một giây đồng hồ, hắn còn có thể có biện pháp gì tốt hơn. Giang Thành ở trên phương diện vẽ phù, xác thực rất có tâm đắc. Trong lòng Lương Vũ vẫn còn đang ôm tham vọng thống nhất trong Linh Cửu và Mai Táng, hào khí ngất trời nói. Nói quá sự thật mà thôi. Lý Hữu Nguyên sử một ánh mắt cho Lương Vũ, nói cho hắn biết Giang Thành đang ở đằng sau. Kết quả Lương Vũ nhìn thấy Giang Thành, không những không thu liễm, ngược lại còn đắc ý hơn. Giang đạo hữu, trước đây nhờ có ngươi cắn chết 3 triệu không hé miệng, ta mới có thể mua được thổ địa mệnh danh phù tỷ suất chi phí hiệu quả siêu cao. Giang Thành nhìn thoáng qua Lý Hữu Nguyên, đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi là mua phù này bao nhiêu tiền? 900.000. Lương Vũ tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng Giang Thành sau khi nghe được cái giá cả này, chắc chắn sẽ hối hận vì trước đây chết sống không hạ giá. Kết quả Giang Thành chẳng những không hối hận, ngược lại đáng tiếc nói. Đắt quá. 100.000 không sai biệt lắm. Lương Vũ, 2, 22. Ba số không không sai biệt lắm. Lương Vũ, 2, 22. 10 vạn, làm sao có thể chỉ cần 100. Ba số không. Hai người có phải hay không chuyên môn tới gây chuyện? Giang Thành nhún vai, nói. Nhị điện hạ, ta luôn luôn ưa thích ăn ngay nói thật, hơn nữa, cũng không cần thiết đối nghịch với ngươi. Được rồi, đều bớt tranh cãi, mua bán bất thành nhân nghĩa. Nhị điện hạ ngươi tranh thủ đi làm chứng nhận phù lục đi, chớ có để người khác đánh cắp tiên cơ. Lý Hữu Nguyên đứng ra hòa giải. Lương Vũ hừ lạnh một tiếng, vung tay liền rời đi. Lúc này xác thực không cần mỉa mai Giang Thành, chờ hắn làm lớn mạnh ngành nghề trong Linh Cửu và Mai Táng. Lại đến trước mặt Giang Thành lặp đi lặp lại áo gấm về quê cũng chưa muộn. Giang Thành đồng tình nhìn Lương Vũ. Lại nói vào trước Lương Vũ, cũng có một người cầm phù của hắn đi làm chứng nhận. Cuối cùng còn bán không ít ra ngoài. Không biết rõ vị tu sĩ kia, hắn đã uống mạnh bà thang hay chưa, hiện tại là nam hay là nữ, mấy tháng tuổi. Giang Thành, phù lục ngươi cần thí nghiệm đâu? Lý Hữu Nguyên hỏi. Vách quan hệ 50.000 của hắn, hắn còn quan tâm hơn cả Giang Thành. Giang Thành tự nhiên đã chuẩn bị xong. Đồng thời còn chuẩn bị một hợp đồng bảo hiểm tai nạn để bảo hiểm cho Lý Hữu Nguyên. Người thụ hưởng là Liên Đại. Người thụ hưởng là Liên Đại. Số tiền bồi thường chủ yếu sẽ được dùng để sửa chữa các thiết bị ở Liên Đại bị hư hỏng, do sét đánh. Tới đi. Lý Hữu Nguyên đứng ở chỗ trống trải. Hắn ngược lại muốn xem điện giật của Giang Thành đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giang Thành cũng không chần chờ, lấy ra điện kích tịnh hóa phù, ngón tay thôi động, phóng thích đối với Lý Hữu Nguyên. Bởi vì là phù lục loại trị liệu, cho nên hiệu quả thả ra là điểm đối điểm, hệ thống tự động nhắm chuẩn, không cần lo lắng đánh không trúng. Lý Hữu Nguyên bị điện kích tịnh hóa phù đánh trúng, vừa không có cảm nhận được điện giật, cũng không có cảm nhận được tịnh hóa. Giang Thành, phù này của ngươi tại sao không có hiệu quả, không phải là thất bại rồi đó chứ? Lý Hữu Nguyên bắt đầu lo lắng về phí tổn thử phù của mình. Phù lục không có hiệu quả, Giang Thành có trả tiền cho mình không? Giang Thành không có trả lời, mà là chạy ra thật xa, gọi thông tấn phù cho Lý Hữu Nguyên. Alo, Lý chủ nhiệm, ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, điện giật sẽ lập tức tới. Ồ, được rồi, vậy ta sẽ đợi. Điện giật chậm chạp không có xuất hiện, khiến toàn thân Lý Hữu Nguyên buông lỏng. Hắn thầm nghĩ khảo thí phù lục cho Giang Thành là thật sự không tệ, tùy tiện đứng một chút liên có tiên câm, không khỏi có chút quá dễ dàng. Sắc trời liên đại dần dần tối xuống. Lý Hữu Nguyên nhìn bầu trời, mây đen không biết đến từ nơi nào bắt đầu cuồn cuộn, trời tựa hồ sắp mưa. Dự báo thời tiết bảo hôm nay là trời nắng, không đúng, mây đen này hình như là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phạm vi cũng không lớn. Chẳng lẽ nói là có người muốn tấn thăng trúc cơ sao? Không tệ, không biết là sinh viên ban nào, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Là ai? Nhìn cự ly mây đen, vị sinh viên kia có vẻ ở gần ta. Chờ một chút, mẹ nó lôi kiếp trúc cơ làm sao lại ở trên đầu ta thế này khai. Chương 469, thành công viên mãn. Lý Hữu Nguyên hoàn toàn không hiểu được tình huống. Hắn chưa từng nghe nói, một vị tu sĩ còn có thể chịu hai lần lôi kiếp trúc cơ. Không phải, mấu chốt là chịu hai lần lôi kiếp có chỗ tốt gì sao? Lôi kiếp lần thứ nhất tấn thăng trúc cơ, lôi kiếp lần thứ hai vẫn là trúc cơ. Đây mẹ nó không phải là bị lôi kiếp bộ uổng phí sao? Lý Hữu Nguyên nhớ tới phù lục của Giang Thành, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hắn vội vàng móc ra thông tấn phù gọi cho Giang Thành. Giang Thành, lôi kiếp này là tình huống gì? Đừng hoảng hốt, chỉ là một vòng khảo nghiệm điện giật của chúng ta. Lý Hữu Nguyên chỉ vào lôi vân to lớn trên đỉnh đầu, hét lớn. Ngươi mẹ nó gọi thứ này là điện giật hai. Giang Thành hảo tâm nhắc nhở. Chủ nhiệm, lát nữa lúc điện giật tịnh hóa bắt đầu ngươi, đừng có chạy lung tung. Dựa theo nội quy trường học, nhân viên và học sinh độ kiếp ở trong trường, nếu làm hư hại cơ sở vật chất của trường sẽ phải bồi thường. Hiện tại ngừng thử phù, còn kịp không? Ta là có thể đồng ý. Nhưng ngài cũng phải thương lượng một chút cùng với lôi kiếp, xem thử nó có đồng ý hay không. Lý Hữu Nguyên nhìn mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cùng với màu trắng mơ hồ lấp lóe trong mây đen, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tu vi trúc cơ hậu kỳ, mạnh hơn nhiều so với luyện khí tân chính. Ngược lại không lo lắng trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết. Nhưng chuyện này không trở ngại lôi kiếp đánh người đau vô cùng. Thử nghĩ một chút, thiểm điện to bằng cánh tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào trên thân thể người, tư vị kia, chỉ có thể nói không có người nào muốn thử lần thứ hai. Lý Hữu Nguyên hét lớn đối với thông tấn phù. Giang Thành, ngươi liền không có chuẩn bị pháp bảo độ kiếp gì sao? Xác thực có chuẩn bị. Lý Hữu Nguyên vui mừng trong lòng, đang muốn hỏi Giang Thành chuẩn bị cái gì cho hắn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đằng xa, Giang Thành đeo một chiếc kính râm. Cảm tạ đã nhắc nhở, ta đã đeo xong kính râm, Lý chủ nhiệm ngươi đã có thể bắt đầu biểu diễn thỏa thích. Lý Hữu Nguyên kẹt một ngụm phàn nàn ở trong cổ họng nhả không ra. Hắn nói, chuẩn bị cho ta, không phải chuẩn bị cho ngươi. Ngươi liền không có chuẩn bị pháp bảo gì cho ta sao? Giang Thành kinh ngạc nói. Lý chủ nhiệm, ngươi trúc cơ hậu kỳ cũng cần chuẩn bị ngoài định mức sao? Ta là trúc cơ hậu kỳ ngồi phòng làm việc, đã sắp 200 năm không có động tay. Câu đằng sau là Lý Hữu Nguyên không nói để giữ thể diện. Giang Thành sững sờ, hắn ngược lại là không có nghĩ tới. Trúc cơ hậu kỳ còn chia ngồi phòng làm việc cùng với không ngồi phòng làm việc. Như vậy đi Lý chủ nhiệm, lát nữa ngươi bị điện giật, cứ việc lớn tiếng la lên. Lớn tiếng la, đây là chiêu số gì? Không phải chiêu số đặc thù gì, chủ yếu là thuận tiện cho ngài phát tiết cảm xúc. Lý Hữu Nguyên giật khóe miệng một cái. Ta cảm ơn Giang Thành ngươi, suy nghĩ chu đáo như thế. Chẳng qua bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Lôi kiếp không phải chỉ có thể tự mình kháng, Lý Hữu Nguyên kỳ thật có thể lựa chọn bắt Giang Thành tới, cùng nhau bị sét đánh với hắn. Nhưng Giang Thành rất tranh mãnh, hắn còn chưa trả 50.000 linh thạch thí nghiệm phụ lục. Nếu vạn nhất sét đánh chết Giang Thành, Lý Hữu Nguyên liên chân chính cả người cả của đều không còn, người bị sét đánh, đánh xong tiên cũng mất. Cũng được, chỉ là lôi kiếp, đại tu trúc cơ chúng ta còn không để vào mắt. Lý Hữu Nguyên lấy ra pháp bảo hắn từng dùng khi còn trẻ. Lôi kiếp bộ hắn, dáng người thẳng tắp, quần áo không gió mà lay, trên khuôn mặt tràn đầy ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, tu vi của hắn tựa hồ càng thêm tinh tiến, bước một bước vào cảnh giới trúc cơ viên mãn. Trên trời, ánh sáng thiểm điện lôi kiếp lặp đi lặp lại chiếu sáng bãi đất trống phía sau tòa nhà giảng dạy Liên Đại. Lý Hữu Nguyên phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó, Giang Thành thanh toán 50.000 khối linh thạch hạ phẩm như đã hứa. Điện kích tịnh hóa phù ở dưới sự cố gắng của Lý chủ nhiệm và hắn, lấy được thành công viên mãn. Có thể giao cho khách hàng. Có thể giao cho khách hàng. Lương Vũ thu được thổ địa mệnh danh phù, lập tức bắt đầu chỉnh hợp ngành nghề trong linh cữu và mai táng ngọc kinh. Sau khi được cao nhân chỉ điểm, Lương Vũ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu học hỏi kiến thức kinh doanh. Bước đầu tiên để kiếm tiền là sử dụng những phương tiện nhỏ để đạt được kết quả lớn. Lương Vũ nếm thử sử dụng kinh phí cao nhân cho, thu mua mấy nhà sản nghiệp trong linh cữu và mai táng ngọc kinh kết quả, bởi vì thu mua giá cả quá thấp mà thất bại. Lương Vũ tổng kết những điểm khó khăn, thay đổi chiến lược, thông qua thiết kế tân cao nhất thực hiện hàng ghi đả kích đối với sản nghiệp hạ du, thành công dùng giá thấp thu mua sản nghiệp trong linh cữu và mai táng ngọc kinh, hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên. Chương 470, Hồng Nhạn Tự Quán. Bước thứ hai kiếm tiền, tối ưu hóa kết cấu. Nghiệp vụ của mấy nhà sản nghiệp trong linh cữu và mai táng trùng hợp cao độ. Lương Vũ có thổ địa mệnh danh phù cho rằng không cần thiết giữ lại một lượng lớn đội thi công đào đất. Thế là thông qua phương thức vận chuyển nhân tài ưu tú cho xã hội, giảm biên chế đội thi công đào đất chỉ còn hai người. Một người dùng phù, một người cầm túi trữ vật, hai người là đã đủ. Bước thứ ba kiếm tiền, khống chế chi phí. Vì đề cao tính tích cực của hai người đội thi công, cơ cấu tiền lương Lương Vũ thiết kế cho hai người bọn hắn là lương cơ bản cộng hoa hồng. Làm một đơn hàng 10 khối linh thạch hạ phẩm. Kết quả hai người này một ngày làm 600 đơn, kiếm lời 6.000 khối linh thạch hạ phẩm. Lương Vũ tưởng tượng, chuyện này không được. Lương Vũ tưởng tượng, chuyện này không được. 6.000 khối một ngày, 10 ngày không phải 60.000, một tháng không phải 180. 3 số 0, 2. Thế là giảm bớt tiền hoa hồng mỗi đơn hàng 10 khối linh thạch, giảm bớt thành mỗi đơn nửa khối linh thạch. Cứ như vậy, chi phí tiền lương của đội thi công, một tháng liền chỉ có 9.000 khối linh thạch. Tiết kiệm 171.000 khối linh thạch, con mẹ nó chứ thật sự là thiên tài. Lương Vũ lộ vẻ mặt kính nể đối với tài năng kinh doanh của mình. 3 số 0 khối linh thạch, con mẹ nó chứ thật sự là thiên tài. Lương Vũ lộ vẻ mặt kính nể đối với tài năng kinh doanh của mình. Ban đêm, trong nghĩa địa nào đó, mẹ kiếp, lão tử không muốn làm. Một thành viên đội thi công cầm phù lục trên tay vung ra trên mặt đất. Vào trước khi công ty bị thu mua, đãi ngộ của bọn hắn chỉ ở mức trung bình. Sau khi vừa bị thu mua chấp hành cải cách phù lục, hắn có cảm giác tương lai tràn ngập tươi sáng. Một đơn hàng 10 khối linh thạch, một tháng kiếm được ít nhất 100.000 khối. Công ty chính là phụ mẫu tái sinh của hắn. Công ty chính là phụ mẫu tái sinh của hắn. Đằng sau Lương Vũ giảm bớt tiền hoa hồng, một tháng làm mệt gần chết chỉ có thể kiếm được mấy ngàn khối. Vậy còn làm cái chim? Ai, ngươi không muốn làm thì đừng làm, đừng làm khó dễ phù lục, đây chính là đồ tốt nhai. Một thành viên đội thi công khác nhặt lên thổ địa mệnh danh phù trên đất, dùng để đào hố. Có thể tốt đến mức nào? Người có biết thứ đồ vật này có giá bao nhiêu trên thị trường chợ đen không bao nhiêu? Người kia giơ năm ngón tay. 5 khối. 50. Trời má, đáng tiền như thế. Người kia thân thần bí bí nói. Phù này có thể dùng để đào hố, tự nhiên cũng có thể dùng để đào hầm. Ngươi nghĩ một chút, những mặt kim giáo úy, trộm mộ kia, ban đầu phải tốn cả tháng trời để đào đường hầm. Hiện tại một ngày liền có thể ra ra vào vào, cái gì động phủ đại năng, tổ lăng quý tộc, tất cả đều không đáng kể. Nghe được lợi nhuận bán phù phong phú như thế, hai người đội thi công không khỏi toát ra rất nhiều ý nghĩ. Dù sao làm việc trung thực cũng không kiếm được mấy đồng tiền, không bằng cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen. Sau khi thí nghiệm thành công điện kích tịnh hóa phù, Giang Thành lập tức nói tin tốt cho Lương Hoành. Lương Hoành tự nhiên mừng rỡ. Có phù này trong tay, ngai vị lương hoàng của hắn, chẳng phải là lấy đồ trong túi. Được, vậy khi nào ta tặng phù cho ngươi? Giang Thành hỏi. Lương Hoành vừa định nói càng nhanh càng tốt. Lập tức nghĩ đến gì đó. Đợi chút nữa, ta sẽ hỏi ý kiến của Vương Phi trước. Lương Hoành lấy ra thông tấn phù, dò hỏi Hải Thị. Ta chuẩn bị gặp mặt Giang Thành, Hải Lan đến cùng có đi hay không? Đi, nàng khẳng định đi. Hải Thị chém đinh chặt sắt. Thiên phú tu luyện của Hải Lan tương đối kém, tăng thêm không tự giác, trước mắt chưa trúc cơ. Đối với một vị tu sĩ luyện khí mà nói, tuổi tác của nàng không coi là nhỏ. Hiện tại Hải Thị bao gồm phụ mẫu Hải Thị, chỉ muốn tranh thủ gả Hải Lan đi. Lúc đầu phụ mẫu Hải Thị còn trông cậy vào nuôi nàng để dưỡng già, trước mắt xem ra họ đã thực sự làm được điều đó bị nàng làm cho tức giận đến mức tuổi thọ rút ngắn. À, vậy ta cùng với Giang Thanh hẹn lúc nào, địa điểm nào? Lương Hoành lại hỏi. Hải Thị nói, ngươi đừng vội, ta đi hỏi một chút. Một buổi chiều trôi qua, Hải Thị cúp thông tấn phù, vỗ vỗ Lương Hoành đã gục xuống bàn ngủ. Nàng nói ngày kia, đến trong phủ chúng ta, làm sao có thể, Hồng Nhạn Tự Quán. Ăn xong để Giang Thành mang nàng ra ngoài đi dạo, bồi dưỡng một chút tình cảm. Nha, một bữa cơm tại Hồng Nhạn Tự Quán cũng không rẻ. Chẳng qua Lương Hoành nghĩ đến, hắn lập tức liền sẽ tranh đoạt ngai vàng đăng cơ, tầm mắt mở rộng, cách cục bay vụt, không cần quan tâm một chút món tiền nhỏ ấy. Tại Hồng Nhạn Tử Quán, Giang Thành tới đúng hẹn. Chẳng qua hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lương Hoành Thế mà còn mang theo một vị nữ tu. Giang học đệ, vị này là muội muội của vợ ta, họ Hải tên Lan, phụ thân là Hải Lão Tiên Sinh, lễ bộ Thị Lan. Hải Lan, hắn chính là Giang Thành, sinh viên liên đại, phù sư phi thường ưu tú. Chương 471, ta không cần ngươi gả cho. Giang Thành mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lễ phép chào hỏi Hải Lan. Xin chào. Hải Lan đánh giá Giang Thành từ trên xuống dưới, cảm giác không tệ, bên ngoài rất vừa ý nàng. Ngươi có đệ đệ hay muội muội gì không? Giang Thành, hai. Hôm nay không phải đến ký hợp đồng giao phù lục sao? Chẳng lẽ vị Hải Lan này là chuyên môn giúp Lương Hoành kiểm định? Giang Thành không mò ra được đường lối của Hải Lan, thế là nhìn về phía Lương Hoành. Lương Hoành cũng có vẻ không thoải mái, nhỏ giọng nói. Nàng đầu óc không tốt, ngươi chiếu cố một chút. Giang Thành bừng tỉnh. Thế là thành thật nói. Không có đệ đệ muội muội. Con một. Ông. Như vậy con không tệ, về sau trong nhà sẽ không có tranh chấp tài sản. Giang Thành gật đầu nói. Về mặt pháp lý thì đúng vậy. Ta có thể kế thừa toàn bộ tài sản của phụ mẫu. Vậy phụ mẫu ngươi có thể để lại cho ngươi bao nhiêu tài sản? Không quá rõ ràng, chưa từng hỏi. Chẳng qua bọn họ thân thể khỏe mạnh, trong thời gian ngắn ta không cần cân nhắc chuyện này. Hải Lan nói, trọng điểm không phải kế thừa, trọng điểm là tài sản. Nhà ta tại Ngọc Kinh cũng là có mặt mũi, ngươi nhìn rất không tệ, nhưng ta không muốn gả. Giang Thành tự nhủ trong lòng, ngươi gả hay không gả có quan hệ gì với ta? Hắn nhìn về phía Lương Hoành. Lương Hoành lộ vẻ mặt đắng chát, liều mạng nháy mắt đối với Giang Thành. Giang Thành nói, ta hẳn là không cần ngươi gả cho. Hải Lan nghe xong lời này, lập tức truyền âm cho Lương Hoành nói, hắn nói không cần ta gả cho, nhà hắn có tiền như thế. Lương Hoành thầm nghĩ, có khả năng hay không, người ta ghét bỏ ngươi tuổi tác lớn, tính tình khó ưa, nói cũng đều không muốn nói với ngươi, mà không phải nói trong nhà hắn có tiền. Chẳng qua mặt ngoài, Lương Hoành cũng không dám nói mỉa cô em vợ này. Nàng chỉ cần nói nhỏ với tỷ nàng mấy lần, liền đủ khiến cho Lương Hoành khó chịu. Lương Hoành truyền âm đáp lời, trò chuyện thêm chút nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm, từ sau khi cảm giác được gia cảnh của Giang Thành không tâm thường, thái độ của Hải Lan đối với Giang Thành rõ ràng khá hơn nhiều. Ít nhất xét từ trước mắt, bên ngoài Giang Thành đạt tiêu chuẩn, gia cảnh đạt tiêu chuẩn, nàng khá là hài lòng. Khi nào ngươi định mua nhà ở Ngọc Kinh? Hải Lan hỏi. Giang Thành thành thật trả lời. Ta hẳn là sẽ không mua nhà ở Ngọc Kinh, căn nhà ta thuê bây giờ khá tốt. Hải Lan nhướng mày, nói. Ngươi không mua nhà, về sau kết hôn làm sao bây giờ, không có nhà. Con cái đi học làm sao bây giờ, dù gia đình ta có đủ khả năng chi trả, nhưng ngươi vẫn phải tự mua. Liên quan tới kết hôn, Giang Thành đã sớm có dự định. Ta chuẩn bị định cư tại Tiên Môn, đạo lữ không vào được Tiên Môn, sau khi cưới hẳn là có thể xin giấy thông hành đặc biệt cho nàng. Nghe vậy, hai con ngươi Hải Lan lập tức sáng lên. Nàng không nghĩ tới khẩu khí của Giang Thành lớn như thế. Định cư Tiên Môn, còn mang đạo lữ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi có thể thi vào Tiên Môn. Ta sẽ cố gắng hết sức, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Mang đạo lữ đến Tiên Môn định cư, so sánh với mua nhà ở Ngọc Kinh tốt hơn nhiều. Nghe nói con cái của đệ tử Tiên Môn, trời sinh không cần thi liền có thể tiến vào Tiên Môn. Mà nhà ở Ngọc Kinh, chỉ là có thể có một chút ưu thế ở phía trên thi đại học trọng điểm Tiên Môn, mà thôi. Chênh lệch quyền lợi giữa hai bên giống như một trời một vực. Hải Lan còn nghe nói nồng độ linh khí tại Tiên Môn cực cao, không cần tu luyện, chỉ là hô hấp cũng đều có thể tăng trưởng tu vi. Thiên tài địa bảo đầy khắp núi đồi, chó hoang chạy loạn trên núi cũng đều có tu vi trúc cơ. Nàng cao hứng truyền âm cho Lương Hoành, anh rể, Giang Thành không tệ, ta khá hài lòng. Lương Hoành thở dài, tạm thời như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước đi. Ba người vui vẻ ăn một bữa, Giang Thành cũng không khách khí, ăn uống bình thường. Ngược lại là Hải Lan luôn tỏ vẻ kiêu căng, hễ mở miệng là giống như tra hỏi Giang Thành, thấy Lương Hoành thấy vậy muốn cho nàng hai bạt tai. Việc giao phù vốn là điểm nhấn trong ngày hôm nay. Bởi vì Hải Lan tồn tại mà lu mờ phần nào. Lương Hoành nói, đây là 500.000 linh thạch, còn lại sẽ trả theo đợt cho ngươi. Giang Thành gật đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Điện kích tịnh hóa phù, Giang Thành bản tổng cộng 15 triệu. Lương Hoành không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể thế chấp vương phủ cho Giang Thành, sau đó trả theo đợt. Nếu như hắn có thể leo lên hoàng vị, một chút tiền ấy không tính là gì, nhưng không trèo lên được liền khó khăn. Chẳng qua Lương Hoành cũng không có cân nhắc sự tình trèo lên được hay không, dù sao hư không tôn giả đã nói hắn có thể trèo lên, như vậy còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 472, nghe không hiểu. Kèm với phụ lục, Giang Thành còn cung cấp cho Lương Hoành hai phần hợp đồng cùng loại với hợp đồng đưa cho Lý Hữu Nguyên. Một phần hợp đồng là hiệp nghị miễn trừ sử dụng điện kích tịnh hóa phù. Một phần hợp đồng khác là bảo hiểm tai nạn cá nhân. Lương Hoành vạn nhất xảy ra chuyện, người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn cá nhân là hoàng tử, là điều bình thường. Việc nhỏ đã xong, Lương Hoành nói về đại sự. Giang Thành, giúp ta đưa nàng đi. Cứ tùy tiện đưa nàng đi dạo một vòng là được. Hả? Ta cả đời này chưa từng cầu người. Lương Hoành chơi bài tình cảm. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Một lần cuối cùng, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Một lời đã định. Để mặc Vương phủ, Giang Thành chuẩn bị giúp Lương Hoành một lần cuối cùng. Dù sao thì buổi chiều hắn chuẩn bị đi Diệu Đan phường, coi như dẫn người đi tham quan. Chúng ta đi đâu vậy? Ở phía lầu dưới Hồng Nhạn tử quán, Hải Lan hỏi Giang Thành. Giang Thành gọi một chiếc taxi, nói. Đi đến cửa hàng của một người bằng hữu. Hải Lan nhìn thấy xe taxi, nhíu mày, nói. Ngươi không mua xe à? Không cần thiết. Vậy thì khi kết hôn cũng phải mua chứ. Chẳng lẽ ngươi dự định một mực đi taxi với đạo hữu của mình? Giang Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy tu vi của đạo lữ của mình khẳng định không quá thấp. Bởi vì trúc cơ liền có thể ngự không trong một thời gian ngắn, kết đan liền có thể tự do phi hành. Ta nếu như kết hôn, hẳn là sẽ không một mực đi taxi. Vậy còn tạm được. Hải Lan miễn cưỡng hài lòng. Hai người đi tới Diệu Đan Phường. Bởi vì Diệu Đan Phường rất nổi danh tại Ngọc Kinh, Hải Lan tự nhiên cũng biết đến. Tuy nói bởi vì sự tình thực vật tự luật phù, dẫn đến Diệu Đan Phường nguyên khí đại thương, chẳng qua nhìn cửa hàng mới tinh khí phái này, có thể thấy nội tình của Diệu Đan Phường vẫn còn, khẳng định không phải tiểu điếm phổ thông. Bằng hữu của ngươi làm việc tại Diệu Đan Phường. Giang Thành nói, nàng nên tính là lão bản. Nhận biết lão bản Diệu Đan Phường, nhân mạch của ngươi cũng được đấy. Hải Lan không khỏi coi trọng mấy phần đối với Giang Thành. Chào lão bản. Có tiểu nhị Diệu Đan Phường chủ động chào hỏi Giang Thành. Chuyện này làm cho Hải Lan giật mình. Ngươi là lão bản. Hải Lan vui mừng. Ta không phải. Hải Lan thất vọng. Ta chỉ là người đầu tư Diệu Đan Phường. Giang Thành nói. Hải Lan lại bắt đầu cao hứng. Trong lòng tự nhủ vị Giang Thành này thật không tệ. Đợi buổi tối có thể cho hắn một cơ hội mời mình ăn cơm, đồng thời phát triển thêm một bước. Kết quả, tại hậu viện cửa hàng, thanh âm của một tiểu nhị vang lên, khiến Hải Lan cảm thấy vô cùng chói tai. Lão bản nương, lão bản đến rồi. Hải Lan trừng to mắt nói. Lão bản nương, ngươi đã kết hôn? Không có, bọn hắn hô lung tung đấy. Lão bản cửa hàng này là đàn chị của ta. Giang Thành mặc dù đưa ra lời giải thích, nhưng Hải Lan vẫn không yên lòng. Thẳng đến khi Thẩm Mộng Hàm xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của nàng rốt cục cũng chết. Cùng là nữ tu, thông qua ánh mắt Thẩm Mộng Hàm nhìn Giang Thành, nàng liên biết được quan hệ giữa hai người này tuyệt không đơn giản. Giang Thành, nàng là muội muội của bằng hữu Hải Lan. Vị này là Thẩm Phường chủ Diệu Đan Phường. Giang Thành giới thiệu sơ lược. Hải Lan đối mặt với Thẩm Mộng Hàm không khỏi gững ngực. Thẩm Mộng Hàm quả thực trẻ trung xinh đẹp, nhưng nàng tự xưng là mỹ mạo không thua, trẻ hơn thì sao chứ? Nhà đầu tóc vàng chưa có trưởng thành, ưu thế tại ta. Thẩm Mộng Hàm tự nhiên cũng có thể nhìn ra Hải Lan có ý đồ bất chính. Chẳng qua nàng là lão bản Diệu Đan Phường, ở trước mặt nhân viên là cần thể diện, ở trước mặt mọi người, sao có thể quá mức thân cận cùng với Giang Thành. Chẳng qua Thẩm Mộng Hàm tự có diệu kế. Nàng xấu hổ làm như vậy, nhưng người khác thì chưa chắc. 20 phút sau, Nhạc Linh Nhi đi vào Diệu Đan Phường. Nhạc Linh Nhi là không quan tâm gì cả, vừa đến đã đứng bên cạnh Giang Thành, khiến cho Hải Lan lộ vẻ mặt không được tự nhiên. Đầu tiên là Thẩm Mộng Hàm, sau đó là Nhạc Linh Nhi, từng người mỹ mạo như hoa. Hải Lan không hiểu được, nàng thật vất vả mới miễn cưỡng coi trọng một người, sao lại quý hiếm như thế. Nhạc đạo hữu, ngươi còn trẻ, không cần thiết sớm như lan như hổ. Hải Lan âm thầm mỉa mai. Nhạc Linh Nhi cười nói, ngươi thật sự cho rằng lan hổ là loài săn mồi đỉnh cấp? Hải Lan rất rõ ràng là nghe không hiểu. Thẩm Mộng Hàm nhỏ giọng nói, Nhạc tỷ tỷ, nàng còn chưa từ bỏ ý định, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Linh Nhi cười lạnh nói, nàng chưa từ bỏ ý định là bởi vì nàng còn ôm may mắn trong lòng. Nàng là cấp bậc gì cũng dám nhớ thương Giang Thành giống như ta, đợi lát nữa phối hợp với ta phóng đại chiêu thẳng mặt. Chương 473, chỉ như vậy. Được, trời gần tối, Giang Thành xem chừng Hải Lan không sai biệt lắm nên trở về nhà. Hải đạo hữu, trời sắp tối rồi, ta sẽ cử người đưa ngươi trở về. Giang Thành mặc dù không có xe, nhưng Thẩm Mộng Hàm có. Vô luận là Thẩm gia hay là Diệu Đan Phường đều có nhu cầu đi lại và kinh doanh, cho nên Diệu Đan Phường sau khi khởi tử hồi sinh liên dân dần trang bị những thứ này. Giang Thành chuẩn bị tiện khách, Hải Lan cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi. Nàng đối với Giang Thành là rất hài lòng, nhưng hai nhà đầu tóc vàng Diệu Đan Phường này đối nghịch khắp nơi với nàng, phi thường làm cho người ta chán ghét. Hải Lan chuẩn bị đáp ứng, nhưng Nhạc Linh Nhi lại dẫn đầu mời mọc. Giang Thành, Hải đạo hữu thật vất vả mới tới một lần, ngươi không mời nàng ăn tối sao? Giang Thành kỳ quái nhìn Nhạc Linh Nhi, trong lòng tự nhủ ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy rồi. Ngay cả Thẩm Mộng Hạm, ngươi luôn luôn bận rộn không có thời gian cũng đều đáp lời nói. Đúng vậy, ăn tối xong hãy đi. Giang Thành nhìn về phía Hải Lan, nói. Hải đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Hải Lan nhìn Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạm, thầm nghĩ, chôn chút tết gà. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, tâm tư so với tóc còn nhiều hơn. Nếu không thì thôi. Giang Thành khẽ gật đầu, hắn cũng không có ý định mời Hải Lan ăn tối. Ngay khi bụi bặm sắp lắng xuống, Nhạc Linh Nhi chuẩn bị phóng đại chiêu xoay chuyển thế công. Hải đạo hữu không phải là luống cuống rồi, đều là bằng hữu, có gì phải ngượng ngùng chứ. Hơn nữa coi như ngươi không đến, Giang Thành cũng chuẩn bị mời chúng ta ăn cơm. Giang Thành lộ vẻ mặt hoang mang nhìn Nhạc Linh Nhi, không biết rõ Nhạc đạo hữu chuẩn bị làm cái gì. Kết khích tướng quả nhiên hữu dụng, Hải Lan mặc dù biết rõ Nhạc Linh Nhi e là không có ý tốt, nhưng nàng liên muốn kiến thức một chút thủ đoạn của nha đầu tóc vàng. Muốn dùng một bữa cơm khuyên ta rời bỏ Giang Thành. Không có cửa. Được, ăn thì ăn. Ba vị nữ tu nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn cái gì cũng không làm, làm sao sự tình liền được an bài xong rồi. Giang Thành, chúng ta đi ăn ở đâu? Nhạc Linh Nhi hỏi. Giang Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy thật vất vả mới cùng nhau ăn cơm. Cũng không thể quá tùy tiện kết quả Thẩm Mộng Hàm đáp thay hắn. Đối diện Liên Đại có một nhà hàng hải sản và thịt nướng rất ngon, chúng ta tới đó đi. Nhạc Linh Nhi kẻ sướng người họa đáp ứng. Được, liền đi chỗ đó, vừa vặn cách nhà ngươi rất gần, liệu đạo hữu cũng chưa ăn tối phải không, rủ nàng đi cùng luôn nhé. Giang Thành, để ta hỏi Liêu Khuynh đã. Nàng khẳng định đến, học tỷ mau an bài xe, chúng ta đi thôi. Được, Thẩm Mộng Hàm lập tức đáp ứng. Hả? Giang Thành bị Nhạc Linh Nhi kéo cánh tay, đi ra ngoài cửa hàng Diệu Đan Phường. Hắn hiện tại rất có một loại cảm giác tân đế đăng cơ, bị Nhạc Thái Hậu buông rèm chấp chính. Mấu chốt là Nhạc Thái Hậu sai sử Thẩm học tỷ không có chút áp lực nào, Giang Thành cũng đều không biết rõ quan hệ giữa các nàng làm sao tốt đến như vậy. Hơn nữa Giang Thành có cảm giác, Thẩm học tỷ có vẻ như bị Nhạc Linh Nhi áp đảo một bậc. Chuyện này hoàn toàn không nên. Tu vi, dung mạo, trình độ luyện đan chuyên nghiệp của Thẩm Mộng Hạm đều không kém gì Nhạc Linh Nhi. Tuổi tác, chức vụ trong hội sinh viên, gia thế đều là mạnh hơn Nhạc Linh Nhi. Tính thế nào cũng là Nhạc Linh Nhi nghe Thẩm Mộng Hạm, vì sao hiện thực lại trái ngược? Chẳng lẽ Nhạc Linh Nhi có ưu thế ẩn tàng gì sao? Giang Thành không hiểu. Trên xe, Hải Lan bị Nhạc Linh Nhi chen ngồi ở tay lái phụ. Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi thì ngồi ở hàng ghế sau. Nhạc Thái Hậu hiện tại rất có một loại khí thế mang Giang Thành lệnh chư hầu. Nàng trực tiếp gọi cho Liệu Khuynh. Bên kia thông tấn phù không có âm thanh, nhưng lấy sự hiểu rõ của Nhạc Linh Nhi đối với Liệu Khuynh, nàng khẳng định đang nghe. Nhạc Linh Nhi nhìn thoáng qua Giang Thành, cố ý không nhắc tới hắn. Tối nay chúng ta chuẩn bị đi ăn hải sản và thịt nướng, ngươi có muốn đi không? Đầu bên kia thông tấn phù yên lặng. Nhạc Linh Nhi lại liếc mắt nhìn Giang Thành. Lúc này nàng có chút sợ. Cục, Giang Thành cũng ở đây, tỷ tỷ ngươi muốn đi không? Ông, được rồi, vậy ta để học tỷ lái xe qua chở ngươi. Phù, nghe được câu trả lời chắc chắn ở đầu bên kia thông tấn phù, Nhạc Linh Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Áp lực của bạn cùng phòng Giang Thành xác thực không bình thường, cách thông tấn phù cũng có thể làm cho nàng cất kỹ lòng phản nghịch. Hải Lan ngồi ở tay lái phụ nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Nhạc Linh Nhi, lập tức cười khinh thường. Nàng còn tưởng rằng Nhạc Linh Nhi này là nữ cường nhân đỉnh thiên lập địa gì đó, không nghĩ tới chỉ như vậy. Chương 474, Liệu Khuynh ra sân. Tính tình của Nhạc đạo hữu còn rất tốt, ta còn tưởng rằng Nhạc đạo hữu trời sinh tính ngay thẳng, sẽ không phục người. Nhạc Linh Nhi cười cười không nói chuyện. Nàng thầm nghĩ, cười đi, lại để cho ngươi cười thêm một lát, đợi bạn cùng phòng của Giang Thành tới. Ta xem ngươi còn có thể cười được hay không. Nhóm ba người Giang Thành ở dưới sự dẫn đầu của Nhạc Linh Nhi rất nhanh đi đến cửa hàng hải sản thịt nướng đối diện Liên Đại. Nhạc Linh Nhi xe nhẹ đường quen gọi đồ ăn, đồng thời da mặt dày ngồi ở bên cạnh Giang Thành. Hải Lan thấy thế nghiến răng. Ở trong ấn tượng của Hải Lan, nữ tu tên là Thẩm Mộng Hàm kia còn hơi thận trọng một chút, nhưng Nhạc Linh Nhi này hoàn toàn là dáng vẻ xe nhẹ đường quen, không biết xấu hổ. Có cảm giác nàng không giống bằng hữu của Giang Thành, càng giống như là nha hoàn thiếp thân của Giang Thành. Chỉ cần Giang Thành mở miệng, nàng có thể chủ động làm giường ấm cho Giang Thành. Hải Lan rất không hiểu, vì Nhạc Linh Nhi này muốn mặt có mặt, muốn dáng vóc có dáng vóc. Nàng mặc dù cảm thấy Nhạc Linh Nhi khẳng định không bằng nàng, nhưng cũng không tính kém, tại sao lại ân cần đối với Giang Thành như thế? Nhạc đạo hữu, những việc này cứ để ta làm, Giang Thành nói. Nhạc Linh Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đều là bằng hữu, giúp ngươi sắp bát đĩa thì có sao chứ, đừng quá khách khí. Giang Thành, lời này làm sao nghe quen tai như thế. Rất nhanh, Thông tấn phù của Nhạc Linh Nhi rung lên. Nhạc Linh Nhi lấy ra xem, lập tức trông thấy tin nhắn Thẩm Mộng Hàm gửi cho nàng. Thẩm Mộng Hàm, 2 phút, không cần nhiều lời, ăn ý ở giữa tỷ muội không nói cũng hiểu. Nhạc Linh Nhi nhanh chóng sắp bát đĩa trên bàn, cũng đứng dậy ở bên người Giang Thành sớm 1 phút. Ngươi đang làm gì vậy? Hải Lan nghi hoặc hỏi. Nhạc Linh Nhi ở trước mặt nàng, thật vất vả mới cướp được chỗ ngồi bên người Giang Thành. Hiện tại đột nhiên chủ động từ bỏ rồi. Đây là vì sao? Nhạc Linh Nhi cười nói, chờ một chút chú ý nhìn cửa ra vào. Cửa ra vào. Hải Lan không rõ ràng Nhạc Linh Nhi muốn cho nàng nhìn cái gì. Chẳng lẽ còn có người sắp tới? Là vị tỷ tỷ trong miệng nàng trên xe kia. Chẳng lẽ là vị tỷ tỷ mà Nhạc Linh Nhi sợ hãi? Thật sự không có tiền đồ, sợ thành dạng này. Hải Lan cũng đã thấy qua việc đời. Coi như là Ly Quý Phi diễm ép hậu cung nàng cũng đều đã gặp qua. Tỷ tỷ của Nhạc Linh Nhi lại xinh đẹp hơn, còn có thể xinh đẹp hơn Ly Quý Phi hay sao? Nhưng ngay sau đó, một vị nữ tu mặc sườn xám bó sát màu lục lam nhạt, khoác áo thêu hoa, đẩy cửa hàng ra. Thẩm Mộng Hàm đi theo sát nữ tu. Thẩm Mộng Hàm vốn được xưng tụng là đại mỹ nữ, ở dưới khí chất bao phủ của nữ tu, trông giống như nữ nha hoàng chịu trách nhiệm xách túi cho nữ chủ nhân trong nhà. Vị nữ tu này vừa xuất hiện ở trong nhà hàng, liền khiến người ta cảm thấy như cửa hàng đã tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn chiếu sáng nàng. Hải Lan mở to mắt, miệng há hốc, lộ vẻ mặt chấn kinh nhìn Liệu Khuynh đi về phía nàng. Nhưng ở trong mắt Liệu Khuynh, căn bản không có đất dung thân cho Hải Lan. Nàng đi thẳng tới bên người Giang Thành, chậm rãi ngồi xuống, khí thế tràn trề, lạnh lùng không nói một lời. Thẩm Mộng Hàm lặng lẽ chạy tới bên người Nhạc Linh Nhi, nói, quần áo ta chọn, hiệu quả thế nào? Nhạc Linh Nhi nhìn thoáng qua Hải Lan, giơ ngón cái lên đối với Thẩm Mộng Hàm. Hiệu quả Liệu Khuynh ra sân tương đối tốt. Hải Lan toàn bộ quá trình đắm chìm trong bên trong cảm xúc khiếp sợ, thật lâu không thể tiêu tan. Hải đạo hữu, nhường một chút, ta cùng với học tỷ ngồi ở bên cạnh ngươi. Nhạc Linh Nhi đắc ý cười nói. Ăn hờ. Hải Lan đứng dậy để Nhạc Linh Nhi đi vào ngồi. Vào sau khi Liệu Khuynh xuất hiện, nàng cảm giác ân oán giữa nàng cùng với Nhạc Linh Nhi trước đó quả thực giống như là con nít tranh. Nàng cùng Nhạc Linh Nhi tranh đến đầu rơi máu chảy có làm được cái gì? Tòa đại sơn ở bên cạnh Giang Thành này, nàng có thể vượt qua được sao? Giang Thành, ngươi giới thiệu cho Hải đạo hữu một chút đi. Nhạc Linh Nhi thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Giang Thành lúc này mới kịp phản ứng, thế là cười nói. Hải đạo hữu, vị này là Liệu Khuynh, nhân viên phòng làm việc chúng ta. Liệu Khuynh, vị này là Hải Lan, muội muội của đạo hữu Lương Hoành. Hải Lan nở một nụ cười gượng gạo, duỗi bàn tay nhợt nhạt về phía Liệu Khuynh chào ngươi. Liệu Khuynh lườm Hải Lan một cái, không muốn khách khí với Hải Lan nữ tu này có mùi khó ngửi. Nàng rất chán ghét Giang Thành thấy vậy, vội vàng gấp thịt hắn vừa nướng xong cho Liệu Khuynh ăn đi, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta nướng cho ngươi. Liệu Khuynh liếc nhìn miếng thịt lớn nhất trên bàn Giang Thành không nói hai lời, lập tức hành động. Chương 475, đắng chát, cho rắn ăn nha, không khó coi. Nhạc Linh Nhi lúc này vô cùng đắc ý, nàng sở dĩ nhất định phải lôi kéo Hải Lan ăn cơm, chính là để nhìn thấy một màn bây giờ này. Thấy Hải Lan không hề có ý tứ động đũa, Nhạc Linh Nhi chủ động gấp một con sò điệp đặt ở trước mặt Hải Lan. Hải đạo hữu, đừng ngại, ăn tự nhiên đi. Hải Lan nhớ tới vừa rồi Nhạc Linh Nhi ân cần đối đãi với Giang Thành, lại nhìn hiện tại Giang Thành ân cần đối đãi với Liệu Khuynh, trong lòng dường như có sở ngộ. Liệu Khuynh có địa vị cao hơn, vấn đề kỳ thật không lớn, nhưng hình dạng, khí chất, tư thái của Liệu Khuynh, vậy mà khiến nàng, người luôn cho mình bất phàm, cũng đều sinh ra một cổ thất bại không thể so sánh với đối phương. Liệu Khuynh tựa như một tòa đại sơn đặt ở trong lòng Hải Lan, khiến cho nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tự ti mãnh liệt. Nhạc Linh Nhi nhìn sắc mặt khó coi của Hải Lan, không nhịn được bật cười. Nhớ thương Giang Thành, ngươi cũng xứng. Hải đạo hữu, bằng vào điều kiện của ngươi, ngay cả tư cách làm muội muội của ta cũng đều không có. Hải Lan giờ phút này rốt cục cũng hiểu được Nhạc Linh Nhi vì sao nhất định phải mời nàng ăn bữa tối này. Nhạc Linh Nhi chính là vì một chút dâm ấy mới làm món sủi cảo này. Nàng giảm thấp thanh âm nói, ngươi đắc ý cái gì, ta không sánh bằng nàng, ngươi hơn được sao? Tâm tính của Nhạc Linh Nhi rất tốt. Thứ nhất là vì nàng đã quen ở chung với Liễu Thanh, áp lực quá lớn tương đương với không có áp lực. Thứ hai là nàng dù thế nào đi nữa, cũng đều tính là con gái của Giang Thành, tiếng có thể công nuôi có thể thủ, hoàn toàn không phải e sợ. Ta không sánh bằng, nhưng ta tại sao phải so? Nhạc Linh Nhi nói với Hải Lan xong, quay đầu liền nói với Liễu Khuynh. Hôm nay tỷ tỷ thật xinh đẹp. Liễu Khuynh sững sờ, khịt khít mũi, sau đó dùng đũa kẹp miếng thịt Giang Thành vừa đưa tới. Mời ngươi ăn thịt, đa tạ tỷ tỷ. Hải Lan thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng không phục nói. Ngươi liền cam tâm gọi nàng là tỷ tỷ, Nhạc Linh Nhi kỳ quái nói. Hải đạo hữu, việc này không liên quan gì đến một ngoại nhân như ngươi chứ. Ta, Hạ Lan bị Nhạc Linh Nhi phản bác nói không nên lời. Nhạc Linh Nhi dù thế nào đi nữa cũng có tư cách ăn thịt, nàng ngay cả tư cách ăn thịt cũng đều không có. Cho nên hắn dựa vào cái gì? Hạ Lan nói. Nhạc Linh Nhi cười nói, ta sẽ cho ngươi biết dựa vào cái gì. Nàng ăn xong thịt trong chén, nói với Giang Thành. Giang Thành, vị Lục thị mà ngươi muốn cứu trước đó, nàng xuất ngục chưa? Giang Thành nói, không, ta đã nhờ Lê hội trưởng sắp xếp cho nàng. Hạ Lan nghi ngờ nói, Lê hội trưởng nào? Nhạc Linh Nhi giải thích nói, hội trưởng hiệp hội phù sư Thái Hư môn Lê Khinh Ca chứ ai. Hạ Lan run rẩy khóe miệng, nàng đến cùng vẫn đã đánh giá thấp Giang Thành, không nghĩ tới nhân mạch của hắn vậy mà đã đi tới cao tân tiên môn. Phải biết, liền xem như cha nàng Lễ Bộ Thị Lan đều không liên hệ được với cao tân tiên môn. Chẳng lẽ Giang Thành cùng với Lương Hoành hợp tác, không phải Lương Hoành cho Giang Thành một cái cơ hội, mà là Giang Thành cho Lương Hoành một cái cơ hội. Sau khi nghĩ rõ ràng hết thảy, Hạ Lan toàn thân cứng ngắc. Nàng nhớ tới thái độ của nàng ban đầu đối với Giang Thành, quả thực là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Giang Thành nhìn Hạ Lan từ lúc bắt đầu liên không uống một giọt nước nào, hảo tâm hỏi thăm. Hải đạo hữu, sao ngươi không ăn, ngươi cảm thấy không khỏe à? Hạ Lan mặt mũi tràn đầy đắng chát. Các ngươi ăn đi, ta về nhà trước. Lương Hoành sau khi đạt được điện kích tịnh hóa phù lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại đã ma quyền sát chưởng, chuẩn bị khu trục tà ma, vinh đăng bảo vị. Lương Hoành cầm phù lục trong tay, ngẩng đầu ngưỡng ngực, nhanh chân đi đến trước tẩm cung hoàng đế. Thủ ở trước cửa tẩm cung vẫn là hai vị công công Lưu, Trương, Sở Vương điện hạ. Hai vị công công mặc dù không muốn nhìn thấy Lương Hoành, nhưng tính chuyên nghiệp mà họ đã trao dồi bao năm qua cũng không có vấn đề gì cả. Đây là tiêu chuẩn của thái giám. Ta muốn gặp phụ hoàng. Lương Hoành ngữ khí kiệt ngạo. Bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, không tiện lắm. Ta mặc kệ, ta muốn gặp phụ hoàng. Sở Vương điện hạ, thật sự không tiện. Lương Hoành tự nhủ trong lòng, lần trước Giang Thành đến, các ngươi cũng không phải nói như vậy, làm sao ta đến lại không được. Ta đã đặc biệt làm một tấm phù lục khu trục tà ma, ta muốn gặp phụ hoàng. Lưu công công nghiêm mặt nói, điện hạ đừng có lớn tiếng ồn ào, kẻo quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Lương Hoành hôm nay cũng không tin ta. Các ngươi không tránh ra, ta sẽ xông vào. Chương 476, chấn kinh. Lưu công công nói, nếu điện hạ không có chuyện gì làm, có thể đến thiên điện nghỉ ngơi cùng với tướng sĩ cấm quân. Lương Hoành nói, ta cũng không sợ, ta hôm nay nhất định phải đi vào. Lương Hoành ở dưới sự hộ tống của cấm quân trái phải, thuận lợi tiến vào thiên điện nghỉ ngơi. Trương công công lau vệt mồ hôi nói, Sở Vương điện hạ cường thế như vậy, Lưu công công, ngươi thật sự là bảo trì bình thản. Lưu công công cười nói, Giang Thành cũng không có ở đây, một mình hắn không lật nổi sóng gió gì. Hôm nay lão tổ tông có mặt hay không? Ít hỏi thăm sự tình lão tổ tông, giữ cửa cho tốt là được rồi. Ban đêm, không khí làm việc náo nhiệt trong lăng tẩm hoàng gia rốt cuộc cũng kết thúc. Kỳ thật đừng nhìn huyết tranh quả thụ cùng với thiết giáp dũng đánh nhau kịch liệt, có vẻ như đã đánh lăng tẩm hoàng gia thành một đống đổ nát. Nhưng kỳ thật song phương đều không có linh trí gì. Phá hư tương đối hời hợt, đống đổ nát ở lăng tẩm hoàng gia cũng chỉ là những công trình bề ngoài. Những đồ tốt chân chính, cơ hồ đều được bảo toàn nguyên vẹn ở dưới lòng đất. Dựa theo phong tục mai táng của Lương quốc, mỗi đời hoàng đế hạ táng đều sẽ mang theo một lượng lớn kỳ trân dị bảo. Trong đó không thiếu các loại thiên tài địa bảo có ích lợi đối với tu tiên. Đồ vật cất giữ dưới lăng tẩm hoàng gia mới là tài nguyên áp đáy hòm của hoàng tộc Đại Lương. Bởi vì thi công trùng kiến cần tạm thời đóng lại trận pháp phòng ngự lăng tẩm, cho nên Lương Hằng cần thường xuyên nhìn chăm chăm vào lăng tẩm để phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thừa dịp bóng đêm không người, Lương Hằng đi tới lối vào lăng tẩm hoàng gia dưới lòng đất, lòng bàn tay đặt ở trên cơ quan mộ thất, cửa chính lăng tẩm chậm rãi mở ra. Lương Hằng cất bước đi trên thông đạo quanh co dưới lòng đất. Mỗi gian phòng mộ thất nơi này đều trưng bày người quen của lão. Với tư cách là nhân vật cấp bậc hóa thạch sống, bằng hữu năm đó của Lương Hằng, không còn ai tồn tại trên thế giới này. Tu tiên tu đến cuối cùng, chú định chỉ còn cô độc. Lương Hằng đi một hồi, nghe được một chút thanh âm, lão dùng thần thức quét qua, rất nhanh nhíu mày. Hiện trường trộm mộ diễn ra sôi nổi. Trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười thu hoạch, các ngươi đang làm gì? Trộm mộ, ngươi không nhìn thấy ai? Trộm mộ nói năng hùng hùng, sau đó ném cho Lương Hằng một chồng phù lục. Ngươi là biểu đệ của Chu Khí đúng không? Tới hơi trễ, đi đào mộ thất bên cạnh đi. Làm sao đào? Làm sao đào? Dùng phù lục đào, Chu Khí không có nói với ngươi sao? Tới đây, nhìn. Trộm mộ phô bày uy lực của thổ địa mệnh danh phù cho Lương Hằng nhìn. Trong khoảnh khắc liền có thể đào ra một cái hố to ở trên vách tường đá xanh. Trộm mộ dương dương đắc ý khoe khoang nói. Thế nào, lợi hại đúng không? 50 khối một tấm, hôm nay không trộm nhiều một ít, chúng ta lần này liền thua lỗ, nhanh chóng bắt tay vào làm việc đi. Lương Hằng xác thực chấn kinh. không phải chấn kinh vì bị trộm mộ, mà là bị phu này làm cho chấn kinh. Nghĩ lại lần trước lão xuất quan, vẫn là 200 năm trước. Lúc kia, mọi người vẫn còn rất bình thường. Chỉ trong 200 năm ngắn ngủi, phu Lục thật tốt làm sao biến thành dạng này rồi. Con mẹ nó là ai làm? Trong phòng hoạt động đặc biệt của Thanh Huyên Đại, Lương Lộc ngồi trên mặt đất. Đại học Thanh Hòa huyên nhiên trong kỳ nghỉ đông, kỳ thật cũng có sinh viên ở lại trường giống như Nhạc Linh Nhi. Chẳng qua, Lương Lộc sinh viên năm nhất ở mọi phương diện đều không thích hợp ở lại trường. Nàng có thể ở trong lúc nghỉ đông tự do ra vào trường học, đồng thời sử dụng công trình cùng với tài nguyên của trường học, hoàn toàn là bởi vì Thái Hư Môn chiếu cố đặc biệt đối với nàng. Dạng sinh viên có tiềm lực như Lương Lộc, Thanh Huyên Đại hàng năm đều sẽ bất động thanh sắc bồi dưỡng một nhóm. Các nàng chẳng những sẽ sớm được định sẵn danh ngạch tiến vào Thái Hư Môn, hơn nữa, nếu như biểu hiện đặc biệt ưu tú, thậm chí sẽ trực tiếp được cử đến sư môn rất có thực lực bên trong Thái Hư Môn. Mạc Ngưng Đan từ đầu đến cuối, chỉ yêu cầu Lương Lộc gọi nàng là lão sư, mà không phải sư phụ, chính là ra bởi vì nguyên nhân này. Mạc Ngưng Đan nàng đã đi tới phân đà Thái Hư Môn Lương Quốc, đã nói rõ thiên phú tu luyện của nàng cũng không xuất chúng, không có cách nào một mực ở lại chủ tông hưởng thụ tài nguyên của tông môn. Nhưng Lương Lộc thì lại khác, trúc cơ dễ như trở bàn tay, kết đan là sự tình được đảm bảo, Nguyên Anh có chút ít khả năng, lại hướng lên, thì đã nằm ngoài phạm vi phân đà Lương Quốc các nàng có thể dự đoán. Nói một cách khác, Mạc Ngưng Đan nàng làm lão sư của Lương Lộc thì có thể, nhưng làm sư phụ của Lương Lộc còn chưa đúng quy cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 477, ta sẽ cố gắng hơn. Cửa phòng hoạt động bị mở ra, Mạc Ngưng đang đi đến bên người Lương Lộc tĩnh tọa ở trên mặt đất. Lương Lộc toàn bộ quá trình nhắm mắt ngưng thân, không nhúc nhích tí nào, phảng phất như căn bản không có phát giác được Mạc Ngưng đang đến. Mạc Ngưng đang dùng thần thức đảo qua thân thể Lương Lộc, phát giác ra linh khí của nàng cũng không dao động, không khỏi gật đầu tán thành. Trước mắt mà nói, Thái Hư Môn lựa chọn bồi dưỡng trọng điểm Lương Lộc là lựa chọn cực kỳ chính xác. Lương Lộc tiến bộ cũng rất lớn. Ngắn ngủi một học kỳ, ý chí lực của nàng liền đạt được tăng trưởng không nhỏ. Chẳng qua, Lương Lộc cũng không phải là tân sinh làm cho cao tầng Thái Hư Môn ngoài ý muốn nhất. Tân sinh làm cho cao tầng Thái Hư Môn ngoài ý muốn nhất là Lâm Đầu. Thiên phú tu luyện của Lâm Giao chỉ có thể được xưng là ưu tú, kém xa Lương Lộc cùng khóa. Nhưng về sau, theo khảo hạch Loạn Tâm Sơn kết thúc, Lâm Giao lực áp Lương Lộc thu hoạch thứ nhất, khiến cao tầng Thái Hư Môn chú ý tới vị nữ tu đến từ Ngô Nhạc này. Sau đó, Lương Lộc cùng với Lâm Giao âm thầm đọ sức, bị Mạc Ngưng Đan nhạy cảm bắt được, đồng thời đề nghị hiệu trưởng Thương Vũ Phong đồng dạng đầu tư thêm tài nguyên cho Lâm Giao, để cho Lâm Giao trở thành đá mài đao của Lương Lộc. Thương Vũ Phong đồng ý. Chẳng qua khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là đá mài đao trưởng thành tựa hồ còn nhanh hơn so với đao. Lâm Giao hiện tại đã mơ hồ có khuynh hướng áp đảo Lương Lộc, nhưng đây cũng không phải là sự tình không tốt. Thiên tài chỉ có ở bên trong đọ sức cùng với thiên tài mới có thể trưởng thành càng nhanh. Hơn nữa các cao tân Thương Vũ Phong, Mạc Ngưng Đan đều là đi ra từ chủ tông, những thiên kiêu tiên môn chính thống kia, mỗi một người đều là nhân trung long phượng, ngàn vạn dặm chọn mội. Thiên phú kinh khủng đến mức làm cho người ta buồn nôn. Lương Lộc cùng với Lâm Giao tiểu đã tiểu nháo, còn không đủ để nhìn. Mạc lão sư, Lương Lộc mở mắt ra, ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Mạc Ngưng Đan nói, không tệ, ngươi lần này ngưng thần duy trì nửa giờ, tiến bộ không nhỏ. Lương Lộc vừa định vui vẻ một chút, liền nghe Mạc Ngưng Đan lại nói, chẳng qua ngươi không thể thư giãn. Ta mới trở về từ phòng sát vách, Lâm Giao đã có thể duy trì ngưng thần 2 giờ. Vâng, lão sư, ta sẽ cố gắng hơn. Lương Lộc không phải rất chịu phục nói. Mạc Ngưng Đan chèn ép xong, lại bù một câu, thể chất của mỗi người khác biệt, phương pháp tu luyện cũng khác biệt, ý chí của Lâm Giao cứng cỏi, ngươi không bằng nàng không có gì kỳ quái. Thánh nữ bản môn cũng có tiền lệ tu hồng trân pháp tu tới hợp thể cảnh, trọng yếu là tìm được con đường của chính mình, mà không phải ganh đua so sánh phân cao thấp cùng với người khác. Vâng, Mạc Ngưng đang nghe được ngữ khí của Lương Lộc dịu đi một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói. Lần trước ta bảo ngươi tránh xa Giang Thành một chút, ngươi có để ở trong lòng không? Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Ông, gần đây không chỉ Giang Thành, cũng phải bảo trì cự ly với mấy vị hoàng huynh của ngươi, nhất là nhị hoàng huynh Lương Vũ. Lương Lộc sững sờ, không rõ ràng Mạc Ngưng Đan vì sao nói như thế. Nàng cùng với mấy vị hoàng huynh vốn dĩ mỗi người một ngã, thế mà Mạc lão sư còn muốn cẩn thận căn dặn, bảo trì cự ly cùng với bọn họ. Chẳng qua Lương Lộc thân là hoàng nữ, từ nhỏ lớn lên tại hậu cung, đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi nhiều. Đệ tử hiểu rồi. Mạc Ngưng Đan đối với vị đệ tử Lương Lộc này vẫn là rất hài lòng. Nghe lời, cố gắng, hiểu chuyện, thiên phú còn tốt, đúng là một khối mỹ ngọc đáng giá điêu khắc. Về sau không khó trở thành lực lượng trung kiên của Thái Hư Môn. Ông, vừa rồi ta cùng với Nghiêm đạo hữu thương lượng một chút, chuẩn bị an bài ngươi cùng với Lâm Giao đối luyện thực chiến. Tu hành buổi sáng dừng ở đây, giữa trưa đi về nghỉ một chút, buổi chiều chúng ta bắt đầu luyện tập. Nghe được lại có thể giao thủ cùng với Lâm Giao, Lương Lộc vui vẻ nói. Được, lần trước nàng luyện khí tân 9, Lâm Giao luyện khí tân 8, hai người dùng luyện khí tân 8 đối chiến, nàng bại trận một cách tiếc nuối. Gần đây Lâm Giao cũng đã đạt tới luyện khí tân 9, nàng rốt cục có thể buông tay buông chân, đánh một trận thật tốt với Lâm Đầu. Lần này nàng tuyệt đối không có khả năng thua. Giữa trưa, Lương Lộc trở lại trong cung Ly Quý Phi dùng bữa. Kết quả, Ly Quý Phi lộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng. Lộc Nhi, con gần đây có gặp Hàn Vương không? Hàn Vương chính là nhị hoàng huynh của Lương Lộc Lương Vũ. Lương Lộc nghe được mẫu thân nói như vậy, lập tức nhớ tới lời dặn dò của lão sư Mạc Ngưng Đăng. Không có, Lương Vũ hắn thế nào? Ly Quý Phi thở phào nhẹ nhõm nói. Ta liền biết con không có khả năng có gút mắt gì với hắn, hiện tại rốt cuộc cũng yên tâm. Chương 478, Lương Vũ phải gặp tai ương. Lương Lộc nhíu mày hỏi. Mẹ, trước tiên hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra với Lương Vũ. Ly Quý Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mấy ngày trước, Hoàng Lăng không phải xảy ra chuyện sao, gần đây động thổ một lần nữa, không nghĩ tới có một đám trộm mộ, vậy mà đánh chủ ý lên Hoàng Lăng. Trộm mộ, Hoàng Lăng không phải có trận pháp bảo hộ sao, trộm mộ phổ thông cũng không có bản sự này. Cô nương ngốc, động thổ trùng tu còn mở trận pháp thế nào, ngươi, nếu như mở ra trận pháp, ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi đến phụ cận Hoàng Lăng làm việc. Lương Lộc đối với Hoàng Lăng cũng không quan tâm, nàng chỉ để ý Ly Quý Phi có sống tốt hay không. Sau đó thì sao? Hoàng Lăng xảy ra chuyện có quan hệ gì cùng với Lương Vũ? Ly Quý Phi chậm rãi giải thích. Hàn Vương không biết rõ từ chỗ nào lấy được một chút phù lục đặc thù, lại có thể dùng tốc độ cực nhanh đào hố. Phù này không biết tại sao lưu lạc đến trên tay trộm mộ. Trộm mộ dùng phù từ phía sau núi, một buổi tối liền đào vào Hoàng Lăng. Tốc độ này quá nhanh, binh sĩ Tuân Sơn căn bản không kịp phát hiện ra. Nếu không phải đúng lúc có người phát hiện ra, bảo vật trong lăng mộ có lẽ đã bị trộm sạch. Một đêm liền đào xuyên núi. Chuyện này sao có thể? Tại tu tiên giới, đại tu sĩ có thể dời núi lấp biển cũng không phải là không tồn tại. Chỉ chẳng qua loại tu sĩ cấp bậc này, căn bản không cần thiết nhớ thương bảo bối bên trong lăng tẩm hoàng gia. Mà bảo bối bên trong Hoàng Lăng, vẹn vẹn chỉ có tu sĩ cấp thấp mới nhớ thương. Lương Lộc nghĩ không rõ ràng đến cùng là thân tiên phương nào, có thể đào vào trong Hoàng Lăng trong vòng một đêm. Chẳng qua những chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Lương Vũ phải gặp tai ương. Nhị hoàng tử Lương Vũ ngã ngựa. Hoàng tử còn có thể tranh đoạt hoàng vị với nàng, chỉ còn sót lại hai người tam hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử Lương Hoành thuần túy là phế vật, không đáng để lo. Ngược lại là ngũ hoàng tử Lương Khánh có phần được Lâm Lam Môn coi trọng, trước mắt là sinh viên năm ba tại Đại học Ngọc Kinh, còn ở dưới sự trợ giúp của Đại học Ngọc Kinh, sớm tấn cấp thành trúc cơ sơ kỳ. Lương Lộc không biết rõ vì sao, người trở ngại nàng đăng cơ, giống như không giải thích được từng bước ngã xuống. Đầu tiên là tứ hoàng tử. Sau đó là đại hoàng tử, hiện tại đến phiên nhị hoàng tử. Gần đây không chỉ gian thành, cũng phải bảo trì cự ly với mấy vị hoàng huynh của ngươi, nhất là nhị hoàng huynh Lương Vũ. Lời căn dặn của Mạc Ngưng đang một lần nữa quanh quẩn ở bên tai Lương Lộc lão sư, vì sao đặc biệt dặn dò, để cho ta cách bọn họ xa một chút. Lương Lộc nhíu chặt lông mày. Mạc lão sư có phải hay không biết rõ một số bí mật? Bằng không, nàng vì sao lại đột ngột nghiêm túc nhắc nhở ta? Vì sao gian thành lại bị Mạc lão sư đặc biệt nhắc tới mấy lần? Hắn đến tuột cùng có gì khác biệt với người khác? Lương Lộc lấy ra thông tấn phù, nàng muốn tìm Lương Hoành hỏi một chút sự tình gian thành. Nhưng sau khi mở ra thông tấn phù, nàng mới phát hiện ra, nàng căn bản không có phương thức liên lạc của Lương Hoành. Lương Lộc suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không ép được lòng hiếu kỳ, dứt khoát đi ra cửa tìm mẫu thân của Lương Hoành Cẩm Phi. Nhưng ở trước cửa ra vào cung điện Cẩm Phi, Lương Lộc lại do dự. Lão sư liên tục dặn dò ta, để ta bảo trì cự ly cùng với gian thành và hoàng tử. Lão sư sẽ không hại ta không thể biết rõ rồi, mà còn cố phạm phải. Lương Lộc áp chế lòng hiếu kỳ, quay người chuẩn bị trở về cung. Ai ngờ lúc này, một giọng nam gọi nàng lại. Lương Lộc, ngươi tới rất vừa vặn, ta đang muốn đi bái phỏng Ly Quý Phi đây. Lương Lộc ngoảnh lại, người gọi nàng, chính là Lương Hoành. Ngươi tìm mẹ ta làm cái gì? Lương Lộc ngữ khí bất thiện. Lương Hoành nói, ta mấy ngày nay một mực cầu kiến phụ hoàng, nhưng lại một mực vấp phải trắc trở. Muốn hỏi một chút Ly Quý Phi có biện pháp gì không? Lương Lộc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hoành. Lương Hoành nói bổ sung, chuyện thành thất có thâm tạ. Lương Lộc cũng không quan tâm Lương Hoành thâm tạ, nhưng nàng, đối với sự tình của Giang Thành, xác thực hết sức tò mò. Nàng vốn nên cự tuyệt Lương Hoành, lại quỷ thần xui, khiến đồng ý. Ở trong cung Ly Quý Phi, Lương Hoành nói rõ ý đồ đến. Mời Quý Phi giúp ta gặp Phụ Hoàng một lần. Ly Quý Phi không có trực tiếp cự tuyệt. Giang Thành lần trước không phải đã gặp sao? Ngươi làm sao không tìm hắn giúp ngươi? Lương Hoành nhớ tới lời hứa hùng hồn một lần cuối cùng của mình, nói. Giang Thành kỳ thật không phải phụ tá của ta. Ta nhờ hắn vẽ phù giúp ta. Bây giờ hắn đã vẽ xong, ta không tiện lại làm phiền hắn. Chương 479, Thí luyện quán. Phù gì? Lương Lộc lập tức trở nên cảnh giác. Lương Vũ chính là bị một tấm phù lục làm cho ngã ngựa. Lương Hoành làm sao cũng có phù lục. Lương Hoành mặc dù không am hiểu làm việc, nhưng hắn lại không ngốc. Điện kích tịnh hóa phù là bí quyết đăng cơ của hắn. Vạn nhất bị Lương Lộc chiếm đoạt, hắn còn làm thế nào đăng cơ? Phù lục bình thường mà thôi, Quý Phi có biện pháp giúp ta không? Ly Quý Phi lắc đầu. Không có. Theo ta được biết, ngoại trừ Giang Thành, bệ hạ ai cũng chưa từng gặp. Chuyện này, Lương Hoành không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn lại phải đi cầu Giang Thành rời núi sao? Rõ ràng trước đó không lâu hắn vừa mới phát thề, hắn là một lần cuối cùng cầu Giang Thành hỗ trợ. Bây giờ lại nuốt lời, mời Giang Thành rời núi, Lương Hoành hắn phải đặt mặt mũi ở đâu? Hắn đường đường Sở Vương, Đại Lương Hoàng tử, không muốn mặt mũi sao? Thật đúng là không muốn. Đi tìm Giang Thành. Lương Hoành suy nghĩ rất rõ ràng. Tục ngữ có nói, cầu mình không bằng cầu người. Có thể làm phiền người khác, tại sao phải tự mình động đầu óc? Ngươi chuẩn bị đi tìm Giang Thành à? Lương Lộc liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Lương Hoành. Lương Hoành thờ ơ nói, đúng vậy, Ly Quý Phi cũng đều không có cách, ta chỉ có thể đi tìm hắn. Lương Lộc phát ra âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì cũng đều cầu người khác, về sau coi như đăng cơ cũng khó thành đại khí. Lương Hoành nói một cách đương nhiên, có thể thành đại khí hay không, vậy ít nhất cũng đăng cơ nha. Hoàng đế không thành đại khí, dù sao cũng mạnh hơn một chút so với hoàng tử không thành đại khí. Ngươi không có cách nào, ngươi cũng đi tìm người cầu chứ sao. Cũng không có ai cả người. Mau quốc, Văn Thụy cung không chào đón ngươi. Ai, ngươi nên có thái độ tốt với hoàng huynh một chút. Bây giờ hoàng tử còn có thể làm hoàng đế, chỉ còn ta cùng với lão ngũ. Vạn nhất bản vương đăng cơ, Văn Thụy cung cũng phải nghe bản vương. Lương Lộc không nói chuyện, dùng đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lương Hoành. Lương Hoành xem như sợ nàng, dù sao thật sự đánh nhau, hắn khẳng định đánh không lại Lương Lộc được. Rồi được rồi, hoàng huynh đi đây. Lương Lộc nhìn bóng lưng Lương Hoành, nàng nghĩ không rõ ràng. Vì sao nàng đã cố gắng như thế, vẫn còn bị một vị hoàng huynh cái gì cũng đều dựa vào cầu người cưỡi trên đầu. Là nàng cố gắng còn chưa đủ nhiều sao? Hai cách thế giới vận hành chính là dạng này. Buổi chiều, Lương Lộc đúng giờ đi đến Thanh Huyên Đại. Cho dù Mạc Ngưng Đan không có nhìn nàng, nàng cũng phi thường tự giác ngồi xuống điều chỉnh trạng thái. Nàng nhất định phải lấy tư thái toàn thịnh đối chiến Lâm Giao, đồng thời hung hăng đánh bại nàng. 3:30 chiều, Mạc Ngưng Đan xuất hiện ở bên trong phòng hoạt động đặc biệt. Kế hoạch hoàng nữ đăng cơ trong môn diễn ra một cách suôn sẻ, khiến tâm tình của không ít tu sĩ cao giai Thái Hư môn đều vui vẻ. Mạc Ngưng Đan cũng không ngoại lệ. Chỉ cần kế hoạch đạt được mục tiêu đã định trước, tổng bộ Thái Hư môn không có đạo lý sẽ không tăng cao đầu tư ở Lương Quốc. Đến lúc đó, tất cả tu sĩ phân đà Thái Hư môn Lương Quốc đều sẽ được lợi. Đây là đại hảo sự, tất cả đều vui vẻ. Lương Lộc, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thí luyện quán đi. Được, hai người tới thí luyện quán Thanh Huyên Đại. Nơi đây chuyên môn xây dựng để thí luyện, có rất nhiều sân bãi chuyên môn dùng để đối chiến. Một lát sau, phụ đạo viên của Lâm Giao Nghiêm Duyệt cùng với Lâm Giao cũng xuất hiện ở trong thí luyện quán. Nghiêm Duyệt là một vị nữ tu trông rất ôn nhu hiền lành, cũng có tu vi kết đan. Mà so sánh cùng với Nghiêm Duyệt, Lâm Giao sau lưng nàng liên hấp dẫn ánh mắt hơn nhiều. So sánh với thời điểm tại Ngô Nhạc, Lâm Giao hôm nay lại lớn hơn nửa tuổi. Thân thể thiếu nữ ngây ngô, lớn nhanh như cành liễu, không chỉ có cao hơn một chút. Eo và hông cũng bắt đầu lộ rõ kích thước, nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến trạng thái đỉnh cao của mỹ thể trời sinh. Làm nữ chính cốt truyện cùng một cấp bậc với Liễu Khuynh, trình độ dung mạo của Lâm Giao tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Mỹ thể trời sinh cộng thêm đôi mắt hoa đào quyến rũ, khiến nam tu cùng tuổi đối với nàng cơ bản không có sức chống cự gì. Chẳng qua Lâm Giao hiện tại so với Lương Lộc còn muốn khắc khổ hơn. Lương Lộc bận rộn hơn nữa cũng muốn chọn một thân quần áo đẹp. Nhưng Lâm Giao đại đa số thời gian chỉ là cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc quần áo bảo thủ phổ thông, hoặc là dứt khoát mặc đồng phục Thanh Huyên Đại. Lâm Giao cùng với Lương Lộc là đối thủ cũ. Nàng không nói một lời đi đến đối diện Lương Lộc, lấy ra trường kiếm từ trong túi trữ vật, nắm chặt trong tay. So sánh với gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Lương Lộc, ngũ quan của Lâm Giao là thanh thuần mang mị, chẳng qua lúc này, ánh mắt của các nàng hoàn toàn tương phản. Chương 480, Nghịch Phong Chú. Lương Lộc xinh đẹp nhưng ánh mắt cảnh giác, thậm chí có chút rụt rè. Lâm Giao thuần mị, nhưng lạnh lùng, ánh mắt hàm ẩn vô tình cùng với sát ý. Mặt Ngưng đang dưới đài lộ ra biểu lộ nghiêm túc, mà phụ đạo viên của Lâm Giao Nghiêm Duyệt Lại Vân là bộ dáng mỉm cười. Lâm Giao mới vào luyện khí tân chính không lâu, đột nhiên đối mặt với Lương Lộc thời khắc bảo trì toàn thịnh, ngươi liền không lo lắng một chút sao? Nghiêm Duyệt cười nói, ta không lo lắng. Mạc Ngưng đang nhíu mày, theo ta thấy, Lâm Giao còn không đạt tới tỷ lệ chiến thắng 50% phải không? Không liên quan gì đến tỷ lệ thắng, Giao Nhi của ta thua 100 lần ta cũng không sợ. Ta biết Lâm Giao ý chí cứng cỏi, nhưng 100 lần vẫn là nhiều lắm. Rất dễ dàng thua đến đạo tâm sụp đổ, lại không có cách nào tỉnh lại. Không nhiều, nàng nếu như muốn làm môn chủ Thái Hư Môn, thua 1.000 lần cũng không coi là nhiều. Không, ngươi chờ một chút, ngươi nói nàng muốn làm cái gì? Môn chủ Thái Hư Môn. Mạc Ngưng đang lộ vẻ mặt như gặp quỷ, nhưng dáng vẻ của Nghiêm Duyệt tựa hồ không giống như là nói đùa. Ngươi nghiêm túc sao? Nghiêm Duyệt khẽ thở dài một tiếng, nói, ta không biết rõ. Chẳng qua nàng dường như là nghiêm túc, không hề nói đùa. Lương Lộc cùng với Lâm Giao ở trên đài tỷ thí cũng không có nghe thấy các lão sư trò chuyện. Các nàng lấy ra vũ khí của mình. Lương Lộc dùng chính là một thanh kiếm mỏng tinh xảo, mà kiếm của Lâm Giao lại tương đối truyền thống, lưỡi đao rộng lại dày. Kiếm mà tu sĩ sử dụng cũng sẽ được phân loại là pháp bảo. Đối với pháp bảo mà nói, độ dày và kích thước cũng không thể quyết định cường độ. Chẳng qua vẻ ngoài pháp bảo lại có thể phản ánh tính cách của người sử dụng ở một mức độ nhất định. Kiếm của Lương Lộc tinh xảo nhẹ nhàng, mỹ quan cũng không ảnh hưởng tới phóng thích pháp thuật, thậm chí có thể được sử dụng làm vật trang trí trong trận chiến. Nhưng kiếm của Lâm Giao hiển nhiên chú trọng tính thực dụng hơn, ở một trình độ nhất định, lưỡi kiếm rộng hơn cũng có thể giúp nàng chống cự công kích. Yên tâm tỉ thí, không cần nương tay. Chuẩn bị, bắt đầu. Theo Mạc Ngưng đang ra lệnh một tiếng, hai nhân vật đại biểu cho tân sinh Thanh Huyên Đại chính thức bắt đầu cuộc đọ sức. Bởi vì là đối thủ cũ, cho nên song phương đều không có vội vàng Lương Lộc thay đổi mạch suy nghĩ chủ động tiến công ngày xưa. Vẹn vẹn chỉ là cầm kiếm mà đứng, nhìn Lâm Giao hành động. Lâm Giao cũng không hề động, nhưng một lát sau, nàng tỉnh táo lại, thế là một tay cầm kiếm, từng bước đi tới gần Lương Lộc. Theo cự ly giữa hai người càng ngày càng gần, áp lực ở giữa lẫn nhau đột nhiên tăng lớn. Cự ly càng gần mang ý nghĩa, vô luận là kiếm chiêu hay là pháp thuật, thời gian phản ứng của các nàng đều ngắn hơn. Động thái lần này của Lâm Giao là buộc Lương Lộc chơi trò đồ hèn nhát với nàng, xem ai không giữ được bình tĩnh và ra tay trước. Mạc Ngưng đang dưới đài nhìn thấy cử động này co mày nói, Nghiêm đạo hữu, chiêu này là ngươi dạy nàng? Không có, ta chỉ nói cho nàng, bên trong chiến đấu trọng yếu nhất chính là phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu, kéo đối thủ vào lĩnh vực mà ngươi giỏi nhất và làm những gì ngươi giỏi nhất. Mạc Ngưng đang một lần nữa ngoái nhìn về phía đài tỷ thí. Nàng vốn cho rằng Lâm Giao hôm nay có 4 thành phần thắng, chẳng qua bây giờ, nàng cho rằng Lâm Giao chỉ ít có 5 thành. Lâm Giao đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nàng cùng với Lương Lộc. Áp lực song phương đối mặt xuất thủ trước càng lúc càng lớn. Chẳng qua Mạc Ngưng đang lại biết rõ Lâm Giao so sánh với Lương Lộc có ý chí lực mạnh hơn. Nói một cách khác, trận đọ sức can đảm này nhìn như là đánh cược lẫn nhau, nhưng thật ra là Lâm Giao đơn phương tạo sức ép cho Lương Lộc, bức Lương Lộc xuất thủ. Vấn đề bây giờ là Lương Lộc có đáp án rất nhanh được công bố, hai lớn hơn bằng bằng dép bằng bằng. Vào lúc khoảng cách giữa hai bên chưa đến 1.5 mét, Lương Lộc vốn đang đứng yên đột nhiên xuất thủ, kiếm mỏng đâm ra, mang theo một tràng âm thanh xé gió, thẳng đến ngực Lâm Giao. Lâm Giao cũng không chịu nhượng bộ chút nào, dày thêu bước ra một bước, huy kiếm nghênh kích. Hai kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm phát ra tiếng rít chói tai. Lâm Giao vẫy cổ tay một cái, thân thể mềm mại hơi nghiêng, kiếm mỏng lập tức đâm lệch. Hai kiếm giao nhau ma sát ra hoa lửa, chiếu sáng một bên gương mặt của Lâm Giao. Ở giữa điện quang hỏa thạch, hai nữ đụng vào nhau. Lương Lộc dứt khoát từ bỏ kiếm mỏng, hai ngón tay kẹp một tấm phù lục, sau đó dùng hai tay bấm niệm pháp quyết nghịch phong chuối. Theo pháp thuật phát động, chung quanh Lương Lộc lập tức hình thành áp suất không khí kinh khủng, buộc tất cả các vật thể chuyển động xung quanh phải bay về phía nàng. Chương 481, tỷ thí kết thúc. Lâm Giao cùng với Lương Lộc vốn ở rất gần, lại thêm chiêu nghịch phong chú này, Lâm Giao gần như không thể ngăn cản bị hút tới bên người Lương Lộc. Lúc này, phù quang trên tay Lương Lộc đại thịnh, phù lục nhị giai, con tiên thằng. Cự ly gần như thế tăng thêm con tiên thằng phát động ngay lập tức. Chỉ cần Lâm Giao bị dây thừng trói lại, trận đọ sức này gần như không còn hồi hộp gì nữa. Lâm Giao nhíu mày, nàng bây giờ đang ở rất gần Lương Lộc. Ở khoảng cách này, cho dù huy kiếm cũng không kịp đã thương người, mà con tiên thằng đã kích phát. Nếu như nàng muốn phản kích, là không còn bao nhiêu thời gian. Thế là Lâm Giao lựa chọn chủ động duỗi tay, bắt lấy con tiên thằng. Con tiên thằng chạm vào tay Lâm Giao, lập tức thuận theo cánh tay của nàng cuốn lên. Lương Lộc thấy vậy, trong lòng vui mừng. Nàng còn tưởng rằng hôm nay đọ sức với Lâm Giao sẽ là một trường ác đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Lâm Dao vô luận nói như thế nào cũng đều là tu sĩ luyện khí, gặp phải phù lục nhị giai, trong thời gian ngắn căn bản khó mà thoát thân. Ở bên trong chiến đấu chính thức, chỉ cần đối thủ không thể hành động, về cơ bản có nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Lương Lộc không có ý định nuôi hình, thăng 777ZEZVKZVKESESMZS lớn hơn S lân tức kết thúc lần tỷ thí này ngay khi Lâm Dao bị trói, tuyệt đối không cho Lâm Dao cơ TI, y sai người. Lương Lộc đặt tay lên mặt đất, nàng vừa mới từ bỏ kiếm mỏng, lại phát hiện ra nàng chẳng những thân thể không động được, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng không có cách nào vận chuyển. Thân thể vì sao không động được? Lâm Dao làm sao lại nắm giữ pháp thuật cường đại như thế? Không đúng, đây là lão sư xuất thủ. Tỷ thí kết thúc, Mạc Ngưng đang mở miệng nói, hôm nay là Lâm Dao thắng. Lương Lộc mở to hai mắt, làm sao có thể? Con tiên thằng không phải đã cuốn lấy Lâm Dao sao? Vì sao lại là Lâm Dao thắng? Pháp thuật giam cầm của Mạc Ngưng đang vẫn còn tiếp tục, như thể đang chờ đợi đôi bên nhìn rõ tình hình hiện tại. Lương Lộc nhìn về phía Lâm Dao trước mặt, nàng phát hiện ra, kiếm của Lâm Dao lơ lửng giữa không trung, chui kiếm giáng vào mu bàn tay của nàng, như thể nó sắp xoay quanh bàn tay nàng một vòng. Mà trên con đường mà thanh kiếm sẽ đi qua trong tương lai, có tay trái Lâm Dao vừa bị con tiên thằng cuốn lấy, còn có chiếc cổ thon dài của Lương Lộc nàng. Lương Lộc co rụt con người, nàng lập tức hiểu được mục đích của Lâm Dao, tự đoạn cánh tay phá giải con tiên thằng, sau đó thuận thế dùng kiếm giết chết nàng. Lương Lộc lập tức cả kinh đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng làm sao cũng đều không nghĩ tới, Lâm Dao lại còn có loại kế sách phá cục này. Cánh tay cụt của Lâm Dao còn có thể nối lại, nhưng nàng một khi bị kiếm chém trúng cổ, trừ khi tu sĩ đại năng xuất thủ tại chỗ, bằng không sẽ vô pháp xoay chuyển. Nhìn rõ tại sao thua rồi chứ? Mạc Ngưng đang hỏi. Lương Lộc lộ thân sắc phức tạp. Đã nhìn rõ. Mạc Ngưng đang thu hồi pháp thuật giam cầm, Lâm Dao cùng với Lương Lộc lúc này mới khôi phục tự do hành động. Lâm Dao không nói gì, chắp tay với Lương Lộc, liền xuống đài chuẩn bị rời đi. Lương Lộc nghĩ không rõ ràng, Lâm Dao trông còn nhỏ tuổi hơn nàng, không biết so với muội muội tam hoàng nữ của nàng, ai lớn tuổi hơn. Cô nương ở độ tuổi này vốn nên thi ép trẻ, còng còng ô lại liều mạng như vậy. Lâm đạo hữu, Lâm Dao ngoảnh lại, ngươi vì sao không tiếc tự đoạn cánh tay, cũng muốn thắng ta? Không phải muốn thắng ngươi, chỉ là ta đã quen với việc toàn lực ứng phó. Lương Lộc thần sắc tối sầm lại, nói, chẳng lẽ ngươi kỳ thật vẫn luôn không có để ta ở trong mắt sao? Lâm Dao đang muốn mở miệng, liền nghe Mạc Ngưng đang nói, Lương Lộc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghiêm Duyệt lôi kéo cánh tay Lâm Dao, thấp giọng nói, đi thôi. Đúng rồi, ngươi đã chuẩn bị đan dược trị liệu đức chi chưa? Lâm Dao lắc đầu, không có. Không có ngươi còn dám đánh như vậy, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Duyệt thở dài nói, trở về ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút đan dược bảo mệnh, Trừ Ngấn Tẩy Sẹo cũng chuẩn bị một chút. Ngươi sửa ra một kiếm kia, coi như có thể nối lại, không nghĩ tới sẽ trông xấu đi sao? Nghiêm Duyệt nói đến chỗ này, Lâm Dao mới nhớ tới, nếu như chỗ bị đứt không được xử lý đúng cách, xác thực sẽ lưu sẹo. Vết sẹo trên cánh tay không dễ nhìn, Giang Sư Huynh khẳng định không ưa thích Giao Nhi không dễ nhìn. Giao Nhi về sau phải chú ý chăm sóc thân thể của mình nhiều hơn, không thể ủy khuất Giang Sư Huynh. Lão sư, ta hiểu rồi, lần sau ta sẽ trực tiếp nhận thua. Lâm Dao nói thẳng, dù sao đối với nàng mà nói, tỷ thí thắng thua cùng với Lương Lộc cũng không trọng yếu, trọng yếu là cách nhìn cùng với cảm thụ của Giang Thành. Chương 482, cố lên. Nếu như Giang Thành không thích nàng bị thương trở nên xấu xí, nàng dứt khoát nhận thua là được rồi. Nghiêm Duyệt tuy có mục đích khuyên bảo Lâm Dao, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dao có thể chuyển biến cùng với tiếp nhận nhanh như vậy. Ô, tóm lại ngươi lần sau đừng liều mạng như vậy là được rồi. Lâm Dao vô cùng tán thành gật đầu nói, ông, ta sẽ bảo vệ thân thể mình thật tốt. Ở một bên khác, Mạc Ngưng đang chủ động gọi Lương Lộc lại, là vì không để cho Lâm Dao tiếp tục kích thích nàng. Khối đá mài đao Lâm Dao này quá cứng, vạn nhất xử lý không tốt, dễ dàng trực tiếp mài gãy chui bảo kiếm Lương Lộc này. Trong tiên môn chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu, thiếu nhất, ngược lại là những tu sĩ có thể một mực chiến đấu và chịu được thất bại kia. Lão sư, ngươi có gì chỉ dạy? Tâm trạng của Lương Lộc rõ ràng không tốt, nhưng Mạc Ngưng đang rõ ràng, đây không phải là lỗi của Lương Lộc. Lâm Dao thực sự là quá độc ác, nàng ở trong cuộc tỷ thí với Lương Lộc, lại không chớp mắt lựa chọn tay cuộc thủ thắng, đạo tâm quả thực vững chắc đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu như thiên phú của Lâm Dao mạnh hơn một chút, Mạc Ngưng đang thậm chí có cảm giác, vị trí môn chủ khó mà nói, nhưng vị trí thánh nữ Thái Hư môn, nàng chắc chắn là có thể làm được. Người hôm nay đánh không tệ, suýt nữa liên thắng. Mạc Ngưng đang lựa chọn an ủi Lương Lộc. Thế nhưng mà, đừng để Lâm Dao ở trong lòng, cổ liều mạng trên người nàng, coi như là thương đà chủ, cũng đều không sánh bằng. Khả năng phán đoán của ngươi trong tỉ thí là không có vấn đề, pháp thuật phối hợp cũng rất đúng chỗ. Vậy là đủ rồi. Vâng. Lương Lộc mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn không quên được. Lâm Giao, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đánh bại được Lâm Giao? Giang Thành, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Lương Hoành sử dụng đòn sát thủ đối với Thông Tấn Phù. Ai ngờ, Giang Thành lần này quả quyết cự tuyệt nói. Tam Điện Hạ, hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc. Giúp ngươi gặp Hoàng đế, không thuộc về nội dung công việc của ta. Lương Hoành nói. Nói thì nói thế, nhưng ta không gặp được Phụ Hoàng, ta làm sao sử dụng phù lục. Giang Thành, cố lên. Lương Hoành, Tam Điện Hạ, nếu không có chuyện gì khác, thì ta cúp máy trước. Không không không, chờ đã, Giang Thành ngươi trước hết nghe ta nói. Nếu như ngươi thích ký hợp đồng, mà nói, chúng ta có thể lại ký một lần nữa. Dù sao chỉ cần ngươi giúp ta gặp được Phụ Hoàng, làm sao cũng đều dễ nói. Giang Thành ăn ngay nói thật, ta đây cũng bất lực. Ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi là người mà hư không tôn giả lựa chọn. Thật sự không quen. Lương Hoành bây giờ không thuyết phục được Giang Thành, cũng chỉ có thể nói. Vậy ngươi suy nghĩ một tiếng trước, một tiếng sau ta lại gọi Thông Tấn Phù cho ngươi. Giang Thành nhìn Thông Tấn Phù đã cút, trong lòng tự nhủ Lương Hoành sau một tiếng, sẽ không thật sự gọi Thông Tấn Phù đến đó chứ. Rất không có khả năng, lấy tính cách của Lương Hoành, hắn chắc chắn sẽ quên. Sau một tiếng, Lương Hoành đúng giờ gọi Thông Tấn Phù tới. Giang học đệ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Giang Thành lặp lại thái độ của mình. Lương Hoành nói, vậy ngươi suy nghĩ thêm một tiếng nữa đi. Giang Thành nhìn Thông Tấn Phù, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Sau đó, Lương Hoành cứ mỗi một tiếng liên gọi Thông Tấn Phù cho Giang Thành một lần. Loại tinh thần kiên trì bền bỉ cầu người này của hắn, khiến cho Giang Thành cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tam Điện Hạ, ta chính là nói liệu có một loại khả năng hay không? Ngươi đặt tinh thần cầu người của ngươi bây giờ ở bên trên cầu kiến, ngươi đã gặp được Phụ Hoàng của ngươi rồi. Lương Hoành do dự nói, thế nhưng một khi ta cầu kiến, liền sẽ bị cấm quân trực tiếp mang đi. Vậy ngươi liền cứ đứng đấy, không nói lời nào. Chiêu này có thể làm sao? Khẳng định hữu dụng hơn so với gọi Thông Tấn Phù cho ta. Giang Thành bình luận. Lương Hoành nghe xong hữu dụng hơn so với gọi Thông Tấn Phù, lập tức thâm nghĩ có thể thực hiện. Hắn thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày hôm sau liền đi đến trước cửa tẩm cung hoàng đế. Hai vị công công Lưu, Trương chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ cười cười chào hỏi lại. Chào hỏi xong, Lương Hoành dựa theo phân phó của Giang Thành, toàn bộ quá trình liền đứng đấy, tự hồ muốn cạnh tranh cương vị giữ cửa với hai vị công công. Trương công công truyền âm cho Lưu công công, Lưu công công, ta sớm liền đã nghe nói, nền kinh tế bên ngoài suy thoái, hôm nay xem như thấy được, ngay cả loại công việc giữ cửa như chúng ta, đều có hoàng tử yêu thích. Lưu công công hơi có vẻ tự hào mà nói, ngưỡng cửa nghề này của chúng ta rất cao nha. Không phải là người nào cũng đều có thể làm được. Chương 483, Lương Hằng sợ hãi. Hai người Trương Lưu mới đầu cũng không có để cử động của Lương Hoành ở trong lòng. Ai ngờ Lương Hoành có một thân tuyệt kỹ đứng đấy ngủi. Quả thực là còn giỏi chịu đựng hơn so với hai người bọn hắn. Khiến cho hai người bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Cũng không thể hoàng tử không đi, thái giám bọn hắn tan việc trước đúng không? Giữ cửa mà thôi, thực sự không cần thiết phải cạnh tranh như thế chứ. Cuối cùng hai người Trương Lưu thực sự không chịu được. Thế là thử hồi báo tình huống của Lương Hoành cho thái giám tổng quản trong phòng. Mấy vị thái giám tổng quản cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể chờ đợi Lương Hằng trở về, nói một tiếng với Lương Hằng. Hắn đã đợi hơn 10 ngày tại cửa ra vào, hắn đến cùng muốn làm gì? Tổng quản lễ nghi vội nói, bẩm lão tổ tông, việc này ta phái người đi nghe ngóng. Nghe nói Sở Vương Điện Hạ tìm được một loại phù lục khu tà, muốn hiến cho Lương Hoàng khu trừ tà ma phụ thể. Lương Hằng sau khi nghe xong, nói, coi như hắn có chút hiếu tâm. Chẳng qua cha hắn đã sớm mất, bản đạo cũng không cần, mau đuổi hắn đi đi. Tổng quản tư pháp nói, bẩm lão tổ tông, Sở Vương Điện Hạ không nói muốn gặp hoàng thượng, cũng không nói hắn muốn làm gì, cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, chúng ta không tiện trực tiếp đuổi người. Lương Hằng ngạc nhiên nói, đây là chiêu số ai dạy hắn, làm sao có cảm giác quen thuộc như vậy? Không có ai trả lời, thôi thôi, bảo hắn đưa phù lục vào, sau đó đuổi hắn đi. Vâng, đưa đồ vật vào tẩm điện đã sớm có tiền lệ. Cho nên phù lục của Lương Hoành được đưa vào, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, theo phù lục tiến vào tẩm điện, Lương Hoành lúc đầu sẽ bị đuổi đi, lại bị khẩn cấp giữ lại cũng mời vào bên trong tẩm điện. Lương Hoành trở thành người thứ hai tiến vào tẩm điện hoàng đế ngoại trừ Giang Thành. Hai người Lưu, Trương lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng bản thân Lương Hoành lại cũng không ngoài ý muốn. Giang Thành đều đã nói hữu dụng hơn so với gọi Thông Tấn Phù, Phụ Hoàng, bởi vậy mời hắn tiến vào tẩm điện, không phải chuyện đương nhiên sao? Bên trong tẩm điện, Lương Hoành sau hơn nửa năm mới gặp lại cha mình, nhưng hắn lại luôn có cảm giác khí chất của cha mình không đúng. Loại cảm thụ không thể giải thích được này, cũng là động cơ Lương Hoành kiên trì để Giang Thành chế tác khu tà phù. Lương Hằng ném điện kích tịnh hóa phù tới trước mặt Lương Hoành, nói: "Ngươi gọi thứ này là khu tà phù. Bẩm phụ hoàng, đây chính là phù lục nhi thân đặc biệt mời người vẽ cho phụ hoàng." Lương Hằng trực tiếp giận quá hóa cười: "Ngươi đừng có cho rằng ta thiếu hiểu biết, phù này rõ ràng là một loại trị liệu phù hiệu quả yếu ớt, tuyệt đối không có khả năng có công hiệu trừ tà. Ngươi đã bị người ta lừa gạt." Lương Hoành nói: "Phụ hoàng, Giang Thành không có khả năng gạt ta." "Giang Thành, ngươi tin hắn làm gì? Kẻ này cầm thánh chỉ trống không đi lừa gạt bốn phía, hắn kẻ không đáng tin cậy nhất." Nhưng Lương Hoành rất có lòng tin đối với Giang Thành, dù sao trong khoảng thời gian này, Giang Thành gần như ngôn xuất pháp tùy, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. "Phụ hoàng, Giang Thành sẽ không gạt ta, huống chỉ hắn còn là nhân tuyển hư không tôn giả không định. Hư không tôn giả lại là thứ loạn thất bát tao gì?" Lương Hằng nhìn Lương Hoành dưới đài, ước chừng có thể lý giải Lương Hoàng vì sao chậm chạp không lập thái tử. Mấy đứa con trai liền không có ai hữu dụng, như vậy làm sao lập? Lương Hằng không muốn tranh luận với Lương Hoành. "Thôi được rồi, cho ngươi một lần cơ hội chứng minh. Phù này của ngươi, nếu như không có hiệu quả trừ tà, phạt ngươi 10 năm không cho phép bước vào hoàng cung." Lương Hoành vui mừng quá đỗi, trực tiếp cầm phù lục thi triển đối với Lương Hằng. Một đạo hiệu quả trị liệu nhỏ xíu xuất hiện trên người Lương Hằng, sau đó lại không còn động tĩnh khác. Lương Hằng khoác tay áo, nói: "Tiền hắn, hả, các ngươi ai sắp tấn thăng trúc cơ, chờ đã, hình như là chính tai." Lương Hằng quá sợ hãi: "Lão tấn thăng trúc cơ, thiên đạo có lầm hay không? Lão đường đường hóa thần, hôm nay đột nhiên bị lôi kiếp trúc cơ tìm tới cửa. Chẳng lẽ mánh khóe lão đột phá hóa thần năm đó bị phát hiện ra rồi? Bây giờ thiên đạo muốn lão tán công trùng tu, bằng không làm sao giải thích lôi kiếp trúc cơ?" Lương Hằng mặc dù là tu vi hóa thần, nhưng lão có thể đi đến hôm nay, xác thực có không ít thành phần vận khí. Nếu để cho lão làm lại từ đầu, lão không có nắm chắc có thể đạt được thành quả như hiện tại. "Không được, lôi kiếp sắp bổ, ta nhất định không thể bị sách này đánh trúng." Lương Hằng bước ra một bước, xuất hiện ở biên giới Ngọc Kinh. Nhưng mà lôi kiếp kia tựa hồ có định vị, trực tiếp đuổi theo Lương Hằng. Lương Hằng lại đi, lôi kiếp lại đuổi. Chương 484, Thái Văn Chương. Một người một mây ngươi truy ta đuổi, trên không lương quốc vạn dặm không mây. Lương Hoành ở hoàng cung suy nghĩ, phụ hoàng của hắn thân hình mạnh mẽ, hẳn là đã trừ tà thành công. Hoàng vị này không phải ổn định. Nghề hư không tôn giả quả nhiên không sai. Vào sau khi tứ hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, ác đệ tử Phân Đà Lâm Lam Môn Ngọc Kinh liền ngửi được một tia cơ hội. Bởi vì hiệp định tiên môn không can thiệp phàm tục, Phân Đà Lâm Lam Môn ngay từ đầu căn bản cũng không nghĩ đến việc tranh đoạt ngai vàng. Bởi vì tình cảnh của Lâm Lam Môn tại lương quốc khác với Thái Hư Môn. Thái Hư Môn mặc dù đứng vững gót chân nhanh hơn Lâm Lam Môn, nhưng sau khi đứng vững gót chân, bị Thông Thiên Môn cường thịnh quản chế, một mực không nóng không lạnh. Mà Lâm Lam Môn lại là tông môn triều đình lương quốc chủ động dẫn vào. Triều đình vì để Thông Thiên Môn